Bình An xin chào các bạn. Hôm nay Bình An cùng các bạn tiếp tục phần 58 của bộ truyện. Rời khỏi buổi chiêu đãi, ký giả trở về phòng làm việc. Jojo cùng Tần Dĩ Dương đi theo sau Kiều Tịch Hoàn, ngồi ở đối diện bàn làm việc của cô. Kiều Tổng, cô quả thực rất to gan. Jojo không khỏi cảm thán. Tôi thực sự chưa từng nghĩ tới cô gọi ký giả tới chính là biến thành một buổi họp báo ra mắt thương hiệu. Tôi có chút lo lắng thay. Có thể hay không bị người ta cố tình lợi dụng? Biết cũng không có cách nào, làm cũng đã làm rồi. Kiều Tịch Hoàn nhún vai, không có sao cả. Đương nhiên, Jojo cùng Tần Dĩ Dương đều rất rõ ràng Kiều Tịch Hoàn không có cách nào làm như không có gì cả. Ngay hôm nay tổ chức họp báo, Kiều Tịch Hoàn không hề làm sáng tỏ chuyện từ đầu tới cuối. Chuyện này có thể khiến bản thân bị ký giả viết thành không ra coi ai ra gì. Đương nhiên, cũng sẽ bị ký giả cảm thấy đây chính là một chuyện trời sinh ngang ngược. Kiều Tịch Hoàn ở trong mắt truyền thông vốn chính là một người có tính cách kỳ lạ. Là một phụ nữ có năng lực ngang đàn ông. Người phụ nữ này là người không thích giải thích gì nhiều, cũng không cần xem sắc mặt của người khác mà sống qua ngày. Cô dùng cách thức như vậy, ký giả dù có ngạc nhiên thế nào, vẫn là chấp nhận Kiều Tịch Hoàn hành động khi người ta không đề phòng. Đổi lại là trên người khác sẽ không được thuận lợi như vậy. Cho nên toàn bộ hiện trường họp báo hôm nay cũng không giống như tưởng tượng là khống chế không được. Ngược lại, Kiều Tịch Hoàn khiến mọi chuyện dường như bị đè ép xuống. Cô không hề nói tới chuyện sao chép, biểu lộ thái độ của bản thân. Người ngoài thì nghĩ cô sẽ bị dầu dĩ, sẽ bị dư luận chèn ép, thì cô trực tiếp dùng hành động phản bác. Chuyện là người ngoài cho là thế thì cô không chút ảnh hưởng. Thương hiệu của cô như thế nào thì vẫn như thế đó. Nên mở buổi họp báo thì mở buổi họp báo. Nên đưa thương hiệu ra thị trường thì liền đưa ra. Nên dùng nhà thiết kế cũ vốn vẫn để nguyên nhà thiết kế cũ. Hơn nữa, không chỉ có thế, cô bây giờ còn đang nói yêu đương. Nhìn qua dáng vẻ rất hạnh phúc. Truyền thông thực sự là một nhóm không tự trọng. Thời điểm người khác bị suy đồi càng là lúc nhóm người này càng thêm châm ngòi thổi gió. Thời điểm chứng kiến người khác khí thế thì sẽ lại đi a dua lịnh hót. Không gian yên lặng, tiếng điện thoại đột nhiên vang lên. Kiều Tịch Hoàn nhìn điện thoại, tắt tiếng, nhìn hai người trước mặt. Hai người đi làm việc của mình đi. Truyền thông viết thế nào là chuyện của họ. Chuyện chúng ta coi như đã làm xong. Từ hôm nay trở đi, Jojo, cô cũng không cần có bất kỳ áp lực nào nữa. Toàn lực ứng phó chuyện bị đưa thương hiệu của mình ra thị trường. Chức vị của Tần Dĩ Dương sẽ do cô an bài. Được, Jojo gật đầu. Tần Dĩ Dương ánh mắt vẫn nhìn màn hình điện thoại của cô không ngừng lóe lên. Nuốt nước miếng một cái. Chuẩn bị đi theo Jojo. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên gọi anh ta lại. Chờ đã, Tần Dĩ Dương. Tôi cần anh thiết kế một loạt y phục theo thiết kế của anh, gồm có cả quần áo tình nhân. Số lượng không cần nhiều, một loạt không vượt quá 5 bộ. Tôi cần loạt trang phục này cho hiệu ứng truyền thông. Được. Tần Dĩ Dương nghiêm túc gật đầu. Được, anh đi ra ngoài đi. Kiều Tịch Hoàn khoát tay. Đối với Jojo cùng Tần Dĩ Dương, cô thật sự rất tin tưởng. Hai người lần lượt rời đi. Lúc này điện thoại đã vang lên lần thứ hai. Cô bắt máy. Cố Tử Thần. Kiều Tịch Hoàn. Em đây là đang đem hôn nhân ra làm trò đùa sao? Bên kia truyền thông tới âm thanh cực kỳ phẫn nộ. Cố Tử Thần. Chúng ta ở riêng đã 4 năm rồi. Tôi có thể đơn phương đưa đơn ly hôn. Kiều Tịch Hoàn nhẹ nhàng đáp trả. Bên kia hung hăng nắm chặt điện thoại. Đương nhiên, anh lúc này có thể bỏ đá xuống giếng đi nói với phía truyền thông. Chúng ta vẫn còn quan hệ vợ chồng. Cũng có thể, nếu anh hành động như vậy, tôi thực sự vạn kiếp bất phục. Dù sao truyền thống văn hóa của Trung Hoa, mặc kệ nguyên nhân gì, phàm là chưa ly hôn mà làm ra bất cứ chuyện lạc lối nào đều là có tội chết. Anh có thể dùng cái này để chèn ép tôi. Kiều Tịch Hoàn nhấn mạnh mỗi câu. Cố Tử Thần tức giận tới mức run người. Lúc lâu, môi mỏng phun ra hai chữ. Được. Kiều Tịch Hoàn mặt lạnh nói. Cố Tử Thần, không có ai sẽ chỉ đứng im một chỗ chờ anh. Nói xong, bên kia đã cúp điện thoại. Kiều Tịch Hoàn nhìn điện thoại tắt ngòm. Kỳ thực, cô cũng chỉ là đang đánh cuộc mà thôi. Cố Tử Thần sẽ không làm tới nước này. Cố Tử Thần sẽ không đem cô tới mức cuối cùng. Đương nhiên, nếu Cố Tử Thần thực sự làm như vậy, cô nghĩ cô cũng sẽ chấp nhận. Cô biết trên thế giới này, chẳng người nào rời người nào mà không thể sống. Huống chi, nếu kết quả thật như vậy, cô coi như bản thân mình chết, nhưng nội tâm có lẽ vẫn còn may mắn. Con người luôn cần một đáp án tàn nhẫn để bản thân có thể nhận rõ được những chuyện bản thân chưa nhìn rõ. Người xưa gọi cái này là đau một lần rồi thôi. Cố Tử Thần hiện tại còn ở bên trong khách sạn phòng dành cho Tổng thống. Anh ngồi trước máy tính, mặt phát lạnh. Truyền thông hưởng ứng tốc độ rất nhanh, không cần tới 20 phút thời gian. Tin tức về Kiều Tịch Hoàn xuất hiện trên toàn bộ mặt báo điện tử. Không thể không nói, Kiều Tịch Hoàn tuy là làm ra một hành động to gan, nhưng đúng là một người thông minh. Lúc này cô không câu nệ chuyện người ngoài nghi ngờ về cô, không để bản thân dừng lại ở trong vòng nước xoáy kia, không thể nào tự kiềm chế. Cô dùng hành động của cô để chứng tỏ. Chuyện này cô cũng không bận tâm đi giải thích với người ngoài, cũng không vì thế mà để bên ngoài ảnh hưởng tới cuộc sống của cô. Cách làm của cô khiến truyền thông cảm thấy rất tức giận, nhưng bởi vì lời nói thuyết phục của cô mà lựa chọn tin tưởng vào câu nói ấy. Tại thời điểm này, nếu như còn có những thông tin tốt với cô mà đưa ra hiệu quả, dĩ nhiên càng thêm đáng kể. Kiều Tịch Hoàn là người thông minh như vậy, khẳng định sẽ nghĩ tới điều này. Vì thế, hết lần này tới lần khác, chắc chắn sẽ có những tin tức vô tình được truyền đi tới mọi ngóc ngách. Cố Tử Thần đứng dậy, kéo rèm cửa sổ. Ánh sáng mặt trời cứ thế rơi ở trên người của anh, đồng thời đem căn phòng chiếu sáng rực rỡ. Ánh mắt anh cứ thế nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe cộ không ngừng chạy ngược xuôi trên con đường ở Thượng Hải. Lời nói Kiều Tịch Hoàn không ngừng vang bên tai. Cố Tử Thần, không có ai sẽ chỉ đứng im một chỗ chờ anh. Không có người nào chỉ chờ anh. Anh nắm chặt tay, khớp xương một giây kia tựa hồ cũng vì câu này mà nghe răng rắc. Ngoại trừ phẫn nộ thực sự còn có đau lòng. Một giây kia, anh tưởng lầm bản thân mình bị đau bao tử nữa. Anh uống thật nhiều thuốc đau dạ dày, anh thậm chí còn ăn rất nhiều đồ ăn, nhưng đau đớn vẫn không hề giảm bớt. Ngược lại, vì một câu nói của người đàn ông kia, tôi cực kỳ yêu Kiều Tịch Hoàn, mà Kiều Tịch Hoàn có chút đỏ mặt, anh càng thêm điên cuồng. Cho nên, anh căn bản không chút do dự gọi điện thoại cho cô. Cô đối với anh toàn thân đều đâm dao. Anh thực sự không biết có phải bản thân đối với Kiều Tịch Hoàn đã từng như vậy, nên Kiều Tịch Hoàn không chịu nổi việc anh quên mất đi cô. Nhưng quên mất thì quên mất, anh cũng không có cách nào khiến trí nhớ của bản thân lập tức trở lại. Mặc kệ anh nóng nảy, muốn nhớ nhanh chóng, nhưng nghĩ cũng không nghĩ ra. Càng muốn ngược lại trong đầu càng thêm đau nhức mãnh liệt. Bác sĩ từng nói cho anh có một số việc không nên suy nghĩ quá nhiều. Nếu được những việc không thể nhớ thì không cần phải quá nhớ lại. Kêu anh nghỉ ngơi nhiều thêm. Anh cũng nghe lời bác sĩ nên không hề mang chấp niệm nào. Nhưng bây giờ anh lại có chút hoang mang. Anh lấy tay ôm đầu mình. Ánh mặt trời chiếu sang hoàn toàn khuôn mặt của anh. Một giây kia, anh tựa hồ cảm thấy trước mặt có chút mờ nhạt không rõ. Anh nghĩ đại khái bởi vì có chút chói mắt nên mới không nhìn rõ. Anh xoay người trở lại tới bàn làm việc. Ánh mắt nhìn lên tin tức của tờ báo điện tử, nhìn Kiều Tịch Hoàn cứ giữ nguyên bộ dạng xinh đẹp như cũ. Cô ở bên cạnh một người đàn ông khác, có thể hay không, đừng ôn nhu. Trong lòng đột nhiên căng thẳng, sắc mặt cũng từ đó mà thay đổi. Anh không nghĩ ra là tại sao, vì sao Kiều Tịch Hoàn không thể cho anh thêm chút thời gian được. Vì sao Kiều Tịch Hoàn luôn vô cớ gây sự như vậy? Cao ốc Hoàn Vũ, ngoài vườn hoa sân thượng. Kiều Tịch Hoàn không ngồi trong phòng làm việc nữa. Cô cảm thấy hiện tại bản thân cần phải hít thở không khí trong lành. Lẳng lặng, xinh đẹp ngồi ở xích đu một mình. Nhắm mắt lại, cảm nhận ánh mặt trời mùa thu nhảy nhót trên mặt cô. Cô nói với Cố Tử Thần, không ai sẽ đứng im một chỗ chờ đợi anh. Những lời này là thật. Có lẽ đối với Cố Tử Thần mà nói, cô chỉ chờ anh có nửa tháng. Nhưng trên thực tế với cô đã chờ lâu lắm rồi, quá lâu tới mức không chịu nổi nữa. Kỳ thực, nết như anh không có xuất hiện. Cô có thể chờ anh cả đời, cô có thể nuôi lớn Minh Lộ cùng Niệm Niệm, nhưng anh xuất hiện ở trước mặt cô, còn nói với cô là anh tên Homet. Anh không quen biết cô thực sự cảm thấy cô không cần đợi thêm nữa, không đáng chờ đợi thêm. Cô mở mắt, thuận tay cầm điện thoại lên xem chút tin tức. Rất nhiều chuyện không biết bản thân có muốn đối mặt hay là không, không muốn giải quyết. Kết quả sau cùng vẫn là bản thân chỉ dựa được vào chính mình. Người nào cũng không thể trở thành chỗ dựa vào chính mình. Cô lướt đọc một vài bình luận, mỗi thứ một nửa. Coi như bản thân mình đang bị hâm nóng đi. Không thể không nói, ước chừng Thượng Hải nhiều xí nghiệp như vậy. Tầng cấp cũng không đồng đều. Liên tiếp mọc lên cũng không có xí nghiệp nào trên danh nghĩa chuẩn bị mở một thương hiệu, còn chưa đưa ra thị trường, đã bị đào bới sôi sục như vậy. Mặc kệ là tin tức tiêu cực hay tích cực, chí ít thương hiệu này thật đã phát hỏa. Trên thực tế, tin đồn bị thổi lên không chỉ phát sinh trên người các minh tinh, mà minh tinh bởi vì có những lời đồn nên mới có thể trong vòng giải trí mà thêm nổi tiếng. Thương hiệu cũng bởi như vậy vì tin tức mà mới có thể gây ấn tượng trong đầu của mọi người, coi như mang theo chút tin tức không tốt lắm, nhưng cũng bởi vì truyền thông mà thêm nổi bật. Mọi người ai cũng đều biết, đây là căn nguyên. Đương nhiên, mọi chuyện đều phải theo trình tự. Quá tốt hay quá xấu, thì quá cực đoan ít nhiều vẫn hiệu quả hơn. Mà cô hiện tại cần một giới hạn để thương hiệu kia của cô trở về trạng thái tốt nhất. Cô lặng lẽ xem mấy bình luận, dùng tâm tình bình thản nhất mà nhìn thấy dòng chữ màu đen bên. Nửa tiếng sau, một bản tin được đưa ra, đó là một dòng trạng thái ở Facebook của Nolet, đầu tiên là được chia sẻ khắp cho bạn bè. Nói về vấn đề trong khoảng thời gian này, tin tức trên báo Trung Quốc có nói tới Zozo khiến anh ta khá đau xót. Zozo là một nhà thiết kế rất tốt, không nghĩ vì chuyện cũ hiểu lầm giữa anh ta và Zozo lại bị người khác lợi dụng viết bài. Anh ta cảm thấy rất có lỗi. Ở trên Facebook, viết luôn ủng hộ Zozo. Trong các thiết kế sư anh ta từng gặp qua, không ai so với Zozo có năng lực hơn. Zozo là một thiết kế sư tài hoa và cao ngạo. Anh ta tuyệt đối tin tưởng Zozo sẽ không làm ra những chuyện như thế. Sau khi đăng Facebook không lâu, giới thượng lưu ở Pháp đối với chuyện này liền thi nhau share bài. Bắt đầu vì bài đăng đó, chuyện về Zozo bắt đầu nghị luận ầm ĩ trên mạng xã hội. Đồng thời, cũng không lâu sau, Nolet ở trên Twitter chính thức đăng bài đính chính. Nolet ở Pháp là nhà thiết kế rất có ảnh hưởng. Hành động này không thể nghi ngờ chính là ngầm khẳng định Zozo. Báo Pháp đưa tin Zozo là bị oan uổng. Mà báo Pháp vừa đăng tin rất nhanh, thông tin đã truyền tới trong nước. Người Trung Hoa luôn rất dễ bị nhiễm chuyện bên ngoài. Cho nên giới thời trang ở Pháp đã khẳng định, ủng hộ. Khi trong nước bắt được tin thì tựa hồ mọi chuyện đúng là sự thực. Mọi người dần đối với chuyện Hoàn Vũ sao chép, đã dần bắt đầu tin sâu thời trang ngày hôm đó là một lời nói hùa. E rằng có điều gì đó uẩn khúc. Mà nửa giờ trước Kiều Tịch Hoàn cũng không có giải thích gì nhiều, chỉ nói qua một chút, đồng thời nói rõ chưa từng làm chuyện sao chép thiết kế gì cả, cho nên không cần phải giải thích thêm. Tin tức lúc đó rất nhanh đã đem tới một phản ứng hóa học rất hữu hiệu. Tin tức tiếp theo cũng không kém. Phó Bắc Văn, một nhân vật bá chủ Thượng Hải, được người Thượng Hải mệnh danh là người có tài hoa và mị lực nhất trong giới thương nhân. Hôm nay đang thu hình trực tiếp trên truyền hình. Chương trình gần kết thúc thì MC có hỏi anh ta về cách nhìn của anh ta đối với chuyện tập đoàn Hoàn Vũ đang bị xôn xao gần đây. Tập đoàn Hoàn Vũ cùng với tôi luôn luôn có những hạng mục hợp tác. Quan hệ đôi bên vẫn rất tốt. Từ sau khi chuyện này phát sinh, tôi cũng chưa kịp gọi điện thoại cho Kiều Tịch Hoàn để hỏi thăm. Không phải bởi vì đối với cô ấy không quan tâm, mà là tôi biết với năng lực của cô ấy có thể thừa sức để xử lý tốt chuyện này. Mà với tính cách của Kiều Tịch Hoàn, tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện đê hèn. Cô ấy có thể nói với mọi người cô ấy chưa từng làm, nghĩa là chưa từng làm. Cô ấy cũng không có sa thải nhà thiết kế kia. Như vậy, việc sao chép này là hoàn toàn không có. Không có lửa, ắt hẳn không có khói. Không cần thêm nghi vấn. Phó Bắc Văn sau khi trả lời chắc nịch như vậy, lần nữa lại khiến cho hiệu ứng hóa học này thêm điên cuồng. Phó Bắc Văn không có ra thông cáo gì cả. Chỉ là trên một chương trình doanh nhân, ngay trước mặt toàn bộ người đang xem truyền hình, không chút che giấu, thừa nhận năng lực của Kiều Tịch Hoàn. Có một giây kia, Kiều Tịch Hoàn thật cảm động. Phó Bắc Văn vốn là một người máu lạnh, chưa bao giờ chen chân vào bất kỳ vấn đề cá nhân nào của xí nghiệp nào, mà anh ta nói những lời này rất có thể sẽ khiến bản thân bị liên lụy trong đó. Phó Bắc Văn đáng ghét như vậy là do bị người đời đồn thổi lên hay là bởi vì cô mà anh ta phá lệ? Mà lần này, ngoại lệ này có thể khiến tin tức về cô tốt hơn, có phương hướng phát triển hơn. Lúc này mọi chuyện đã xong, nhưng lại có thêm một vài trợ giúp từ cộng đồng mạng. Kiều Tịch Hoàn cũng rất biết cách đối phó với truyền thông. Có điều mấy năm nay, bởi vì suy nghĩ tới bản thân là mẹ của hai đứa trẻ, không muốn ở trước mặt công chúng khiến hai đứa trẻ bị ảnh hưởng trái chiều, nên cô không thích dây dưa với truyền thông. Thậm chí sáng sớm hôm nay, lúc cô rời khỏi nhà còn cố gắng không để gì lưu cùng hai đứa trẻ xem tivi. Rất nhiều chuyện cô không muốn hai đứa nhỏ bị ảnh hưởng hoặc là bị suy nghĩ tiêu cực. Mặc kệ kết quả thế nào, cô hy vọng hai đứa bé có thể dựa được vào mẹ của chúng là cô. Buổi chiều, sự trợ giúp cuối cùng của cư dân mạng cũng phát huy tác dụng. Lúc đầu làm sáng tỏ chuyện sao chép thiết kế, sau đó moi ra những chuyện vấn đề sao chép mà truyền thông đưa tin cố ý dùng những ngôn ngữ gây hiểu lầm, không tránh khỏi việc mỉa mai giới truyền thông hiện tại không biết xấu hổ. Vì moi tin mà không chút thể hiện hành động, không chút liêm sỉ, yêu cầu truyền thông làm bài báo tiến hành xin lỗi với Kiều Tịch Hoàn. Đương nhiên, yêu cầu như thế thôi, vì căn bản giới truyền thông sẽ không tự đứng ra mà vả mặt chính mình. Thuận theo ý dân, tận lực viết một ít bài viết xoa dịu đi tình hình để tỏ rõ lập trường của bản thân. Mà sự việc sao chép đồn thổi lên không lâu, thì dân mạng lại bắt đầu chuyển hướng tới tình yêu của Kiều Tịch Hoàn. Đây chính là sách lược của Kiều Tịch Hoàn. Một vài thời khắc quá cực đoan cũng sẽ làm câu chuyện quá nghiêm túc. Lâu dần cũng sẽ khiến người đọc cảm thấy mệt mỏi, cũng khiến những người đọc đồng tình lâu dần trở nên không mặn mà. Cho nên, sau vụ sao chép kia, đã được làm dịu đi thì cũng không cần phải đưa ra thông cáo gì cực đoan cả. Mà lúc này, chính là nói nhiều về chuyện riêng tư về cô, ngược lại sẽ khiến người ta càng thêm ấn tượng. Rất nhiều nickname bình luận nói Tần Dĩ Dương rất tuấn tú. Một người đàn ông luôn ở cạnh khi người phụ nữ thất bại. Cứ như vậy, lặng lặng ở bên cạnh cô. Đây chính là một chuyện đảm bảo nhất, khiến người khác cảm động. Bọn họ hy vọng, bọn họ cũng có thể bạch đầu giai lão. Kiều Tịch Hoàn đọc xong tin tức, tắt điện thoại. Coi như trong khoảng thời gian ngắn nhất đã làm dịu đi những tin tức tiêu cực kia rồi. Tin tức lần này sử dụng rất hữu hiệu. Thương hiệu của cô càng thêm nổi bật. Cô nghĩ, bây giờ có người đã bắt đầu tức giận tới cắn răng rồi. Không có được hiệu quả như cô muốn, cũng không hao tốn quá nhiều người cùng tiền bạc, mà cô đã chiếm được tiện nghi quá lớn. Vì sau đó, cô không cần phải tuyên truyền quá nhiều về thương hiệu của mình, cũng là một tốt, tiết kiệm được một khoản tiền cũng rất lớn đi. Cô liếc mắt nhìn màn hình điện thoại đang sáng, bắt máy. Võ Đại, ngày kia chúng tôi về Thượng Hải rồi. Võ Đại nói, lời nói chút thẹn thùng. Chúng tôi chính là Võ Đại cùng Diệp Vũ đi. Cô biết người phụ nữ này một giây đồng hồ cũng không để cho cô được rảnh rỗi. Được, tôi biết rồi. Kiều Tịch Hoàn giọng không mấy rõ. Kiều Tịch Hoàn, bên kia lại gọi tên cô. Chuyện gì? Kiều Tịch Hoàn tâm tình càng không tốt. Diệp Vũ nói, buổi tối cùng nhau ăn cơm, cô ta mời. Cô nói với cô ta, tôi chưa bao giờ tham gia bữa tiệc dụng ý bất lương. Kiều Tịch Hoàn gằn lên. Võ Đại đột nhiên trầm mặc, không nói ra một chữ. Cúp. À. Võ Đại nhìn màn hình đen thui. Người phụ nữ này thật sự rất hay làm theo ý mình. Diệp Vũ nhìn biểu cảm Võ Đại, khóe miệng nở một nụ cười tà ác, thoáng qua rồi biến mất. Cô ta chỉ là cố ý nói cho Kiều Tịch Hoàn là cô ta đã trở về mà thôi. Cô ta đương nhiên không muốn mời Kiều Tịch Hoàn ăn bữa cơm. Không chỉ có Kiều Tịch Hoàn nhìn cô ta muốn ói, cô ta nhìn Kiều Tịch Hoàn cũng sẽ không muốn ăn. Cô ta chỉ là thuận miệng nói tới ăn cơm, chỉ muốn kích thích Kiều Tịch Hoàn mà thôi. Hiển nhiên, nhìn mặt Võ Đại tựa hồ đã có hiệu quả. Có điều, đôi mắt cô ta đột nhiên nhíu lại. Cô ta tìm Cố Tử Thần nhiều năm như vậy, lật tung cả thế giới tìm anh. Cô ta thậm chí sau khi nhảy dù an toàn, liền đi thẳng tới nơi máy bay bị rơi, nhưng không tìm thấy anh. Có điều, lúc đó cô ta bị thương. Hơn nữa ở giữa sa mạc lại đi một mình. Cuối cùng cũng vất vả cho nên đi mất 2 ngày 2 đêm, rốt cuộc mới tìm được chiếc trực thăng kia. Mà lúc cô ta tìm được mọi thứ đã cháy đen thui, cô ta lục tung cả cái trực thăng cháy kia, ngoại trừ vết máu đều không thấy Cố Tử Thần. Không tìm thấy thi thể. Không có thi thể, nói rõ anh vẫn còn sống. Hoặc có lẽ một người tốt nào đó đi ngang qua, đưa anh đi mai táng rồi. Không phải, cô ta tin khả năng thứ nhất hơn. Cho nên, sau khi cô ta rời sa mạc, điều dưỡng tốt thân thể mới bắt đầu toàn lực đi tìm kiếm Cố Tử Thần. Cô ta nghe rất nhiều, điều tra rất nhiều nơi, một thời gian còn đặc biệt đi tìm những đoàn du lịch tới đất nước S. Nhưng đoàn du lịch lại rất nhiều, mặc dù cô ta cũng nhờ mẹ cô ta hỗ trợ, hao tốn rất nhiều thời gian. Thời điểm cô ta không ngừng tìm kiếm Cố Tử Thần, Cao Tung tìm ra cô ta, nói với cô ta căn cứ đang tìm cô ta, kêu cô ta quay trở về. Cô ta cự tuyệt. Cô ta rời căn cứ cũng không có chính thức báo cáo gì, cứ nói đi là đi. Cao Tung cũng không ngăn cô ta lại, bởi vì tay phải của Diệp Vũ căn bản không thể sử dụng súng lục một cách linh hoạt nữa, cũng không thể ra quyền một cách chuẩn xác nữa. Việc này, đối với căn cứ, đối với một đặc công mà nói, rõ ràng là tàn tật, mặc dù không ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày. Cao Tung rời đi, cô ta vẫn tiếp tục lung tung mọi nơi tìm kiếm Cố Tử Thần. Trải qua đủ 4 năm, cô ta bắt đầu tuyệt vọng. Cô ta thậm chí còn cảm thấy có thể Cố Tử Thần thực sự đã chết. Cho nên, cô vừa đi tới Australia, trùng hợp gặp Võ Đại. Mọi người cùng nhau uống chút rượu, nói những chuyện đã từng xảy ra. Lúc mỗi người muốn rời đi một ngả, điện thoại gọi cho Võ Đại khiến cô ta nghe được Cố Tử Thần còn sống. Nước mắt cô ta lúc đó cứ như vậy mà chảy xuống. Không có chết. Cố Tử Thần quả nhiên không có chết. Cô ta biết Cố Tử Thần, một người đàn ông mạnh mẽ như thế, sẽ không thể nào dễ dàng mà hy sinh được. Thượng đế sẽ không tàn nhẫn như vậy. Cô ta cái gì cũng không muốn nghĩ, liền thu dọn đồ đạc trở về Thượng Hải. Võ Đại cũng không ngăn cô ta, chỉ nói hai người cùng đi. Không chỉ vì muốn theo cô ta trở về, mà còn lo lắng cô ta sẽ ra tay với Kiều Tịch Hoàn. Sự ôn nhu của cô ta đã từng bị Ôn Đặc Sâm vạch trần trước mặt mọi người. Ngay trước mặt đồng đội hung hăng vạch trần cô ta, làm ra những hành động xấu xa. Có điều về sau, gặp lại tất cả mọi người tự nhiên cũng không để mắt tới vấn đề nhỏ kia nữa. Bởi vì, đối với bọn họ mà nói, đồng đội đã từng cùng nhau trải qua sinh tử, rất nhiều chuyện vượt qua cả mức tưởng tượng của một người bình thường. Ngày thứ hai, buổi chiều cô ta đã về tới Thượng Hải. Nhìn thấy bầu trời Thượng Hải quen thuộc này, cô ta thực sự cảm thấy thật mỉa mai. Mỉa mai khi cô ta liều mạng tìm kiếm nhiều năm như vậy. Đến cuối cùng, Thượng Đế để lại cho Kiều Tịch Hoàn gặp Cố Tử Thần trước. Mà 4 năm qua, Kiều Tịch Hoàn chưa từng tìm qua Cố Tử Thần, một lần cũng chưa. Cô ta cảm thấy Thượng Đế đối với ta không công bằng. Rất không công bằng. Có điều cũng không sao. rất nhiều chuyện không nhất định phải có trước sau cô ta đã từng gặp. Nhưng Cố Tử Thần cũng không có yêu cô ta tới cuối cùng. Cho nên lần này, cô ta cho rằng Thượng Đế để Cố Tử Thần mất trí nhớ chính là muốn cho cô ta một cơ hội. Kiều Tịch Hoàn để điện thoại xuống trong lòng sợ hãi. Diệp Vũ trở về khiến tâm tình cô càng thêm phiền toái tới cực điểm. Cô thực sự không thích người phụ này, xuất hiện trước mặt cô, nhiều đêm tỉnh mộng, thỉnh thoảng nhớ tới người phụ nữ này, đã từng khiến cho cô cảm thấy đáng sợ. Cô hít một hơi thật sâu, không muốn bởi vì một người phụ nữ như vậy mà gợn sóng, cầm điện thoại lên. Phó Tổng, nếu như chỉ vì cảm ơn tôi thì không cần. Phó Bắc Văn trực tiếp mở lời, tựa hồ không muốn lãng phí thời gian. Người đàn ông này. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, không biết vì sao người đàn ông này cứ phải ngược cô như vậy. Cô hấp tấp nói, Phó Tổng, tôi muốn mời anh ăn cơm kia mà. Không cần. Tôi nợ anh rất nhiều bữa cơm. Tôi đối với đại ân đại đức của cô. Cô coi như mời tôi ăn cơm thì cả đời cũng không trả nổi. Kiều Tịch Hoàn không thể nói được gì. Cô có thể nói không? Cô thích Phó Bắc Văn, cái loại trời sinh tính kiêu ngạo này sao? Lấy thân báo đáp. Kiều Tịch Hoàn nói. Đang nói còn chưa nói xong, bên kia đã cúp máy. Kiều Tịch Hoàn nhìn điện thoại khoái trá cười. Phó Bắc Văn đối với cô luôn lạnh lùng, nhưng chân chính mà nói, trợ giúp cô quả thực không ít. Cô ngẩng đầu nhìn ngoài cửa phòng. Vào đi. Hoàn. Tần Dĩ Dương vô cùng bảnh bao xuất hiện. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Có chuyện gì sao? Tôi nghĩ em. Không có chuyện gì thì đi ra. Hoàn, em không thể đối với bạn trai của em như thế. Tần Dĩ Dương nghiêm túc. Bạn trai? Kiều Tịch Hoàn khóe miệng cong lên. Không phải là Nam Tiểu Tam sao? Tần Dĩ Dương cắn răng. Nam Tiểu Tam thì Nam Tiểu Tam. Tiểu Tam cũng chưa lên hết chức đâu. Tôi mà thăng cấp làm em xem tôi xử lý em thế nào. Anh cứ cố gắng thử xem. Kiều Tịch Hoàn liếc mắt, nghiêm túc nói. Anh đi làm đi, tôi bận rộn nhiều việc. Ý là không rảnh quan tâm anh ta. Hoàn! Tần Dĩ Dương, tôi bây giờ là cấp trên của anh. Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc. Cho nên anh ta phải nghe lời mệnh lệnh của cô. Kiều Tổng! Tần Dĩ Dương phẫn nộ. Ừ, đi ra đi. Kiều Tịch Hoàn xua tay. Mẹ kiếp! Tần Dĩ Dương đột nhiên tức giận xoay người. Bước gần tới Kiều Tịch Hoàn. Từ trên cao ngó xuống người phụ nữ trước mặt. Khom lưng, ép người, mặt đối mặt cô, khoảng cách rất gần. Gần đến mức chút thêm nữa là có thể môi chạm môi. Làm gì vậy? Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Thỉnh cầu phúc lợi. Tần Dĩ Dương tà ác cười. Em không thể qua sông rút ván, lợi dụng tôi xong lại xua đuổi tôi, bắt tôi rời khỏi. Kiều Tịch Hoàn nhíu mi càng thêm chặt. Tôi hiện tại muốn hôn em. Tần Dĩ Dương dõng dạc. Anh cũng đừng hối hận. Kiều Tịch Hoàn nguyết một cái. Ai ôi! Tôi cho tới giờ chưa từng hối hận. Giọng nói vừa dứt, môi liền đặt lên. Khoảng cách hai người gần tới mức chỉ là khoảng 0,1 cm. Ngoài cửa phòng một giọng nói vang lên, đại khái có chút phẫn nộ. Bên tai tựa hồ còn nghe được giọng Mưu có chút thất kinh. Cố đại thiếu gia, anh không thể tùy tiện xông vào phòng của Kiều Tổng chúng tôi. Được. Phía sau chữ kia, đại khái là bị một màn trước mắt làm cho hoảng sợ, cho nên nói có chút chậm chạp. Ôi thần linh ơi, hiện tại là tình huống gì đây? Kiều Tổng cùng Tần Dĩ Dương làm việc riêng. Kiều Tổng bị chồng bắt gặp. Thế nhưng Kiều Tổng mới rồi tuyên bố với truyền thông đã cùng Tần Dĩ Dương chính thức qua lại. Như vậy, Kiều Tổng đã cùng Cố đại thiếu gia ly dị rồi. Ly dị rồi mà nói Cố đại thiếu gia cũng không có đạo lý nào, lại phát hỏa a. Thế nhưng, Cố đại thiếu gia một thân biểu tình muốn giết người là thế nào? Mưu nhìn Cố đại thiếu gia mặt lạnh như băng. trực tiếp lao vào phòng làm việc của Kiều Tổng. Lúc đầu không có ý định ngăn cản, sau lại nhớ Tần Dĩ Dương vẫn còn đang trong phòng làm việc của Kiều Tổng. Làm sao cũng nên thông báo trước một tiếng. Căn bản, Miu còn chưa kịp phản ứng, Cố Đại Thiếu liền bá đạo, đẩy cửa phòng ra. Miu đứng ở cửa, cảm giác thấy xấu hổ. Miu chỉ biết lặng lẽ lui ra ngoài. Miu, cô chỉ sợ việc nhà của Kiều Tổng sẽ vạ lây tới con tôm bé nhỏ là cô. Tần Dĩ Dương không thể hôn Kiều Tịch Hoàn. Anh ta khó chịu quay đầu, nhíu mày, nhìn người tên Cố Tử Thần trước mặt. Cố Tử Thần cũng thế, nhìn anh ta. Từ góc độ này mà nhìn sang, kỳ thực không thể biết bọn họ có hay không đang hôn, chỉ cảm thấy khoảng cách hai người khác gần, gần tới mức như dán sát vào nhau. Hai người mặt đều không tốt nhìn nhau. Kiều Tịch Hoàn đang ngồi dưới ghế, đột nhiên đứng dậy nhìn Tần Dĩ Dương. Dĩ Dương, anh ra ngoài trước đi. Tần Dĩ Dương quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn, vẻ mặt khó chịu. Biểu cảm hung hăng, như muốn nói, tôi không đi. Anh ra ngoài trước, buổi tối cùng anh đi ăn cơm. Kiều Tịch Hoàn thấp giọng nói nhỏ nhẹ. Tần Dĩ Dương ngạc nhiên nhìn Kiều Tịch Hoàn, khom lưng ở bên tai cô vô cùng thân thiết. Cho nên chính thất ở trước mặt, tôi nên tự động biến mất, chờ em an ủi xong chính thất mới quay lại dỗ Tiểu Tam. Kiều Tịch Hoàn khẽ nhăn mặt. Tần Dĩ Dương nói, Hoàn, em biết tôi thực sự rất yêu em. Còn chưa nói xong, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nhanh chân bước tới phía trước, đứng trước mặt Tần Dĩ Dương. Cố Tử Thần đã tới gần, hung hăng nhìn hai người trước mặt. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần nắm chặt tay, một giây kia tức giận rõ ràng trên mặt. Tần Dĩ Dương đứng ở sau Kiều Tịch Hoàn, nhìn Kiều Tịch Hoàn che chắn cho anh ta. Mẹ kiếp! Anh ta đường đường là một gã đàn ông. Chẳng lẽ còn cần một người phụ nữ tới bảo vệ sao? Muốn đánh nhau, anh ta sẵn sàng đánh tới cùng. Nghĩ như vậy, liền đẩy Kiều Tịch Hoàn, chủ động xuất thủ. Kiều Tịch Hoàn kéo tay anh ta lại. Anh ta nhíu mày. Anh đi ra ngoài trước. Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc. Tần Dĩ Dương khó chịu nhìn cô. Tôi không hy vọng phòng làm việc của tôi máu chảy thành sông. Nắm tay Cố Tử Thần vào thời khắc ấy có chút run rẩy. Anh hung hăng nhìn bọn họ tay chạm tay. Bước chân tiến lên, tự nhiên mà kéo cánh tay Kiều Tịch Hoàn ra. Rất dùng sức. Kiều Tịch Hoàn mất thăng bằng, liền trực tiếp ngã nhào vào lồng ngực Cố Tử Thần. Mũi đụng vào ngực cường tráng của anh. Đau tới mức nước mắt suýt thì chảy ra. Bản thân còn chưa kịp thét lên, Cố Tử Thần đã kéo cô trực tiếp ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn bị Cố Tử Thần cưỡng ép rời khỏi phòng làm việc. Sức lực rất lớn, lớn tới mức cô căn bản không có cách phản kháng. Tần Dĩ Dương bị Cố Tử Thần làm một phen hoảng hồn một giây kế tiếp liền đuổi theo. Miu còn đang đứng bên ngoài phòng làm việc của Kiều Tịch Hoàn, vì không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy vẻ mặt Cố Đại Thiếu Gia giận dữ lôi kéo Kiều Tổng đi ra, hoàn toàn không thương hương tiếc ngọc gì. Còn không kịp nói gì, lại thấy Tần Dĩ Dương đuổi theo, cản đường Cố Tử Thần, hùng hằng nói, anh buông cô ấy ra. Cố Tử Thần nhăn mặt, ánh mắt dữ tợn. Tránh ra! Cố Tử Thần nói, tôi nói anh buông cô ấy ra. Tần Dĩ Dương dõng dạc nói, biểu cảm chưa từng thấy qua, lạnh lùng và nghiêm túc. Trong trí nhớ, Tần Dĩ Dương, ngoại trừ vẻ mặt cả lơ phất phơ, thì cũng là vẻ mặt lấy lòng. Chưa từng thấy được biểu cảm có thần như vậy. Tôi đếm đến 3 tiếng. 1, 2. Cố Tử Thần, Kiều Tịch Hoàn giống giận. Anh đủ rồi đó. Cố Tử Thần nâng lên, nắm tay đột nhiên bị Kiều Tịch Hoàn quát. Ngay lúc đó, Tần Dĩ Dương đưa một quyền thẳng tay qua, cứ thế đấm lên mặt Cố Tử Thần. Bốp, một tiếng thật dữ dội. Miu che miệng, chỉ sợ bản thân hét chói tai. Đây là tiết mục hai nam tranh đoạt một nữ sao. Thế nào cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Tần Dĩ Dương nhìn một quyền của mình, một giây kia có chút ngạc nhiên. Tựa hồ lợi dụng lúc người ta đang khó khăn. Hơn nữa, anh ta mới rồi quả thực dùng hết toàn lực, cho nên trên tay anh ta còn cảm nhận được đau đớn. Mặt Cố Tử Thần đã bắt đầu khó coi tới cực điểm. Tần Dĩ Dương ngạo mạn, ý muốn nói, đánh thì đánh, ông đây cũng không sợ. Nghĩ xong, liền muốn kéo Kiều Tịch Hoàn về bên cạnh mình. Hành động còn chưa bắt đầu, Tần Dĩ Dương cảm giác được bụng mình đột nhiên đau đớn. Căn bản không kịp phản ứng, bản thân đã bị đánh bật ra ngoài, té lăn trên mặt đất. So với việc đánh một quyền kia bị đau tay, thì lần này bị đánh ngã ngửa xuống đất còn đau gấp 10 lần. Anh ta cảm giác cả thân thể đều không tốt. Anh ta cứ thế bị người đàn ông kia đánh cho một quyền nằm bẹp dưới đất. Nằm bẹp dưới đất thì thôi đi, tựa hồ động đậy một giây cũng không thể. Mưu không kìm chế được, rốt cuộc a một tiếng kêu lên. Mới vừa rồi một giây kia, Mưu ngẩn ngơ nhìn một màn lớn. Kiều Tịch Hoàn nhìn Tần Dĩ Dương nằm dưới đất, hung hăng hất tay Cố Tử Thần ra, muốn tới xem Tần Dĩ Dương. Cố Tử Thần kéo tay cô căn bản cũng không thả ra. Kiều Tịch Hoàn sắc mặt khó coi nói, Cố Tử Thần, anh buông ra. Cố Tử Thần dùng sức nắm chặt tay cô. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy tay bị bóp tới đau, đau đến nỗi nước mắt của cô chảy ra. Cố Tử Thần tựa hồ không cảm nhận được sức lực của mình. Anh chỉ biết lôi Kiều Tịch Hoàn đi thẳng vào thang máy, cưỡng ép Kiều Tịch Hoàn tới nỗi cô ngay cả phản kháng cũng không được. Thang máy đóng lại, nháy mắt đều yên tĩnh. Mưu vội vã chạy tới bên cạnh Tần Dĩ Dương, ngồi trộm hổm xuống khẩn trương hỏi. Tần tiên sinh, anh không có chuyện gì chứ? Có muốn tôi qua đỡ anh không? Cô đừng đụng tôi, giúp tôi gọi xe cứu thương. Tần Dĩ Dương đột nhiên quát lên. Nói không chừng, không biết có phải hay không đụng tới xương rồi, đau tới mức mặt vặn vẹo. Tôi lập tức gọi điện thoại. Mưu vội vàng đứng dậy bấm điện thoại gọi 120. Đây là... Thương tích nặng thế nào? Vẫn là Tần Dĩ Dương, người đàn ông này luôn thích chuyện bé xé ra to. Tần Dĩ Dương nhịn đau, nằm trên mặt đất. Anh ta rốt cuộc hiểu rõ. Vì sao lúc ở trong phòng làm việc, Kiều Tịch Hoàn muốn anh ta rời đi trước? Vì sao cô nói không muốn phòng làm việc máu chảy thành sông? Hóa ra là bởi vì Cố Tử Thần này căn bản anh ta không đánh lại. Má nó! Anh ta bụng đầy lửa, giận không có chỗ phát tiết. Kiều Tịch Hoàn bị Cố Tử Thần lôi kéo rời khỏi cao ốc Hoàn Vũ. Nhân viên trong Hoàn Vũ nhìn hai người bọn họ. Không biết có phải hay không do bị Cố Tử Thần hù dọa, mà nhân viên công ty đều bất chi bất giác lùi về phía sau hai bước, giống như giạt được để Cố Tử Thần đi. Cố Tử Thần đem theo Kiều Tịch Hoàn thô lỗ nhét cô ngồi vào cạnh ghế lại, sau đó đi tới chỗ ghế lái, phóng xe đi, tốc độ rất nhanh. Điều này khiến cô nhớ tới Doãn Tường năm đó. Doãn Tường lúc chạy cũng giống như gió lốc, không ngừng lắc lư ở trên con đường Thượng Hải đông đúc này. Mỗi khi nhớ tới, đều cảm thấy kinh hồn bạt vía. Xe điên cuồng chạy đã lâu, đột nhiên thắng gấp ở một nơi mà Kiều Tịch Hoàn cũng không rõ. Đại khái Cố Tử Thần cũng không biết chỗ này là chỗ nào, xung quanh có chút hoang vu. Chắc là rời khỏi nội thành Thượng Hải, sau đó tùy tiện đi tới một con đường ở ngoại thành. Bên trong xe rất yên tĩnh. Cố Tử Thần mặc dù ngừng xe, hai tay vẫn hung hăng nắm vô lăng, sắc mặt thờ ơ tới dọa người. Bên phải anh có chút sưng, đại khái là một quyền kia của Tần Dĩ Dương đánh tới đi. Lúc cô gọi tên Cố Tử Thần, thực sự rất sợ anh đánh một quyền tới. Tần Dĩ Dương cũng có thể mất đi nửa cái mạng. Thật không ngờ Tần Dĩ Dương ngu ngốc xuất thủ trước, cho nên một giây kế mới bị Cố Tử Thần tung một quyền, ngã lăn dưới đất. Đó cũng là chuyện đương nhiên. Đoán chừng với Tần Dĩ Dương mà nói, coi như là dạy dỗ. Kiều Tịch Hoàn quay sang nhìn Cố Tử Thần. Anh tìm tôi có chuyện gì? Cố Tử Thần một giây kia hoàn hồn, hay ăn vẫn không rời khỏi vô lăng, giống như ép bản thân kìm nén cái gì đó. Anh quay đầu nhìn cô. Kiều Tịch Hoàn, chúng ta còn chưa có ly hôn, em cần gì phải gấp như vậy? Anh chính là vương vấn cái chủ đề này sao? Chịu không nổi trên đầu đội mũ xanh. Không sao, ngày hôm nay vừa đúng lúc là ngày trong tuần, chúng ta hiện tại có thể tới cục dân chính. Kiều Tịch Hoàn thản nhiên nói. Cố Tử Thần tức giận tới phát run. Tay anh tựa hồ càng thêm dùng sức trên vô lăng, đột nhiên giống giận. Tôi con mẹ nó không ly hôn. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh cuồng bạo, giận dữ. Trong lòng cô có chút lo lắng. Cố Tử Thần đột nhiên hành động như vậy khiến cô cho rằng anh đối với cô vẫn có cảm tình. Cô cố gắng gắng khống chế tâm tình hỏi. Vì sao? Vì sao không ly hôn? Đối với một người phụ nữ mà anh không có ký ức về tình cảm nào, ly hôn đối với anh mà nói không phải là lựa chọn tốt nhất sao? Kiều Tịch Hoàn, cái gì cũng chỉ em nói. Em nói chúng ta kết hôn rồi. Em nói chúng ta có con. Em nói em có tình yêu mới. Em nói em sẽ không ở im một chỗ chờ anh. Được, tôi hiện tại không để em một chỗ mà chờ đợi. Tôi đã thử nhớ lại. Tôi đã thử tìm em nói một chút chuyện của chúng ta. Tôi thậm chí suy nghĩ có phải hay không tôi nên đi gặp con của chúng ta. Còn em đối với tôi thì sao? Em ở trước mặt truyền thông nói với họ, em cùng Tần Dĩ Dương chính thức qua lại. Còn ở ngay trước mặt tôi, hôn cái tên Tần Dĩ Dương mà em gọi là chính thức qua lại kia nữa chứ. Cố Tử Thần không chút thu liễu nào, giận dữ nói. Đối với người phụ này, không biết tại sao anh luôn không khống chế được chính mình. Vậy mà bây giờ, em còn nói muốn ly hôn. Cố Tử Thần mỉa mai nhìn cô. Tôi đáng đời nên mới bị em chơi vậy sao? Kiều Tịch Hoàn, tôi đáng đời nên mới bị em chơi như vậy. Vùng ngoại thành bên ngoài không khí thật dễ thở. Mùa thu gió có chút hơi lạnh. Cố Tử Thần quát lên một tiếng, đột nhiên mở cửa xe xuống xe. Đứng bên cạnh, dựa vào bên cạnh xe, đốt một điếu thuốc. Bên trong xe, Kiều Tịch Hoàn chỉ lặng lặng nhìn Cố Tử Thần. Nhìn anh đè nén nhiều lời, lúc này bởi vì khó chịu mà hút thuốc, đặc biệt dồn sức. Chơi. Đại khái không phải là cô chơi anh, mà là Lão Thiên đang trêu đùa bọn họ. Kiều Tịch Hoàn mở cửa xe, vòng qua đầu xe đi tới chỗ anh đang đứng. Cố Tử Thần thật sự rất cao. Cô nhìn anh mà còn phải hung hăng ngẩng đầu mới thấy. Anh lúc này vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đầu ngón tay vẫn viết điếu thuốc. Lúc nhìn thấy cô, nhìn anh biểu tình trên mặt vẫn như cũ. Anh chỉ dùng ánh mắt sắc bén cùng cô nhìn lẫn nhau. Một giây kia anh thực sự rất muốn bóp chết cô. Rõ ràng đã tức giận tới mức muốn hộc máu. Kiều Tịch Hoàn bỗng nhiên cười. Cố Tử Thần chân mày nhíu chặt hơn. Lúc này không thấy xấu hổ còn cười được. Kiều Tịch Hoàn lựa chọn cách thức dựa trên thân xe giống Cố Tử Thần. Mắt có hơi híp lại nhìn lên bầu trời xanh, mây trắng. Cảm nhận được bầu trời mùa thu có chút ưu thương. Cô nói, Cố Tử Thần, anh bây giờ hiện tại có tính toán gì không? Cố Tử Thần đang vân vê điếu thuốc, tựa hồ khựng lại một giây. Anh hung hăng hít một hơi thuốc, phun ra sương trắng. Gió thổi nhẹ làm thuốc bay càng khiến anh trở nên thêm thâm thúy mà âm trầm. Anh nói, Kiều Tịch Hoàn tôi không biết. Lại là câu không biết. Cô tựa hồ nở nụ cười, cười đến có chút hờ hững. Tôi không biết nên làm thế nào đối với em. Tôi rõ ràng không nhớ bất cứ chuyện gì trước kia. Nhưng lại không biết vì sao tôi muốn ở cái em đến vậy. Em nói sẽ không ở một chỗ chờ tôi. Tôi bắt đầu không rõ thấy hoảng hốt. Em mà nói, tôi cùng cô ta quay về Pháp. Tôi thậm chí không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt cô ta. Từ lúc mở mắt bị băng bó toàn thân đến giờ, tôi vẫn cho là thế giới của tôi chỉ có một mình em ma. Mặc kệ cùng cô ta có thứ tình cảm gì, tôi đều cho rằng thế giới của tôi cũng chỉ có cô ta. Cố Tử Thần, mỗi câu mỗi chữ đều nhìn về nơi xa nói tiếp. Tôi chưa từng nghĩ, 4 năm sau, có một người phụ nữ nói cho tôi biết chúng ta là vợ chồng. Rất chấn động sao? Em nói xem. Cố Tử Thần đột nhiên quay đầu nhìn cô. Kiều Tịch Hoàn cũng quay đầu nhìn anh. Thời gian bọn họ ở chung với nhau kỳ thực không dài. Chân chính mà nói, cũng chỉ có hơn nửa năm. Hơn nửa năm thời gian, cô mơ mơ tỉnh tỉnh đến Cố gia. Từ đầu anh luôn đối với cô coi nhẹ, cho đến lúc anh đối với cô có cảm tình. rồi cô lại không có cách nào giải thích được tại sao bản thân cô lại tới cái đất nước khói đạn trùng trùng, rồi anh đột nhiên chết đi. Sau đó đã qua hết 4 năm. Cô rốt cuộc làm sao để kiên trì? Làm cách nào mà vẫn có thể kiên trì yêu người đàn ông này? Cố Tử Thần, tôi nói tôi sẽ không ở im một chỗ chờ anh. Không phải là tôi đang uy hiếp anh. Kiều Tịch Hoàn nhìn thẳng vào anh nói trắng ra. Tôi biết. Nếu anh không, sẽ không cảm thấy tâm hoảng ý loạn. Tôi vẫn cảm thấy trên cái thế gian này, không ai có thể thiếu ai mà không thể sống được. Giống như trước đây tôi nghĩ anh đã chết, tôi vẫn sống một mình, sống vui vẻ. Tôi cuối cùng cũng nghĩ nếu anh thực sự vẫn chết, tôi chắc sẽ vẫn như thế mà sống. Yết hầu Cố Tử Thần khẽ nhúc nhích. Kiều Tịch Hoàn dùng giọng nói bình thản. Một khắc kia anh ngẩn ngơ cảm thấy cô thực sự sụp đổ rồi. Cô nói. Cố Tử Thần, anh có biết không? Sau 4 năm nhìn thấy anh lại nói tôi không biết cô. 4 chữ này đối với tôi mà nói, nó bao đả kích. Anh hít một hơi, đem mẩu thuốc lá tắt ngấm, đôi mắt lo lắng nhìn qua cô. Rõ ràng lúc này nhìn thấy gương mặt cô bình tĩnh tới kinh người. Tôi cũng không chỉ thích qua một mình anh. Trước anh, tôi có yêu một người đàn ông khác, rất yêu. Yêu đến mức cuối cùng bị anh ta dùng thủ đoạn tàn nhẫn hãm hại, tới mức khiến nhà tan cửa nát, sau đó gặp được anh. Trước khi gặp được anh, tôi vẫn nghĩ bản thân sẽ không bao giờ yêu bất kỳ ai nữa. Tôi cảm thấy tôi sẽ không bao giờ tin tưởng cái loại gọi là tình yêu nữa. Nhưng cuối cùng tôi vẫn yêu anh. Có chút không thể kìm nén. Kiều Tịch Hoàn nói có chút trào phúng. Kỳ thực, anh đối với tôi cũng không phải cực kỳ tốt. Cố Tử Thần không nói gì. Cho dù một giây kia vẫn không tin trước đây đối với người phụ nữ này không tốt. Trải qua 2 lần tiếp xúc, rõ ràng mỗi lần đều bị cô làm cho tức giận đến thổ huyết. Anh đã từng bởi vì bằng hữu rất quan trọng mà bỏ qua tôi, còn làm tôi bị tổn thương ở chỗ này. Kiều Tịch Hoàn chỉ vào nơi trái tim của mình. Mấy năm nay, mỗi lần nhìn thấy vết thương này, đều sẽ nhớ tới anh cũng như chuyện cũ. Tôi thực sự không nghĩ ra tại sao tôi vẫn có thể đợi một người đàn ông cố đẩy tôi vào chỗ chết chứ. Cố Tử Thần không nói lên lời. Bởi vì mọi thứ đều chỉ là sự trống rỗng. Anh không biết đối với cô rốt cuộc đã làm ra bao nhiêu chuyện tội ác tày đình. Một giây kia anh chỉ có thể cảm nhận tâm tình cô có chút khó chịu. Anh có biết chúng tôi trở nên thế nào khi anh chết không? Kiều Tịch Hoàn vẫn nhìn anh. Nhìn gò má anh. Nhìn sườn mặt mập mạp của anh có chút buồn cười. Mà lúc này thực sự một chút cũng không cười nổi. Cố Tử Thần lắc đầu. Nghe em ma nói, cô ta ở trong đống tích của phi cơ cứu tôi ra. Là một tai nạn trên không. Kiều Tịch Hoàn nói. Anh vì bằng hữu của mình, lúc phát hiện trực thăng có vấn đề, lựa chọn tự mình nhận cái chết. Mọi người đều rời đi mà anh cùng trực thăng rơi tự do. Cố Tử Thần mím chặt môi mỏng. Cho nên, thực sự một giây kia khi anh lựa chọn cái chết, đối với tôi cũng không phải chuyện tốt. Anh thậm chí không chút do dự nào, bản thân cố chấp khư khư, không có suy nghĩ qua bất luận cảm nhận nào của người khác, không có suy nghĩ tới cảm nhận của tôi. Anh biết không, khi tôi cho là chúng ta tránh được một kiếp, khi tôi cho là chúng ta có thể trở về Thượng Hải, hai người cuối cùng có thể cùng nhau trải qua một cuộc sống bình thường, thì anh ném cho tôi một cái kết cục không cách nào phản kháng lại. Khi đó, trong thâm tâm tôi, mang loại tâm tình như thế nào anh biết không? Kiều Tịch Hoàn lặng lặng nói, viền mắt đã đỏ hồng. Cô nén lại tâm tình không nên oán giận anh. Nhiều năm như vậy, vẫn đè nén lại bởi vì Cố Tử Thần đã chết. Cô dù có khó chịu thế nào, anh cũng sẽ không biết. Chung quy mà nói, cô vẫn là thương yêu anh. Rất yêu. Yêu tới mức chưa từng có suy nghĩ cố quên đi anh. Mà người đàn ông này xuất hiện lần nữa khiến cho thế giới của cô lần nữa chao đảo. Cô không phải không thừa nhận. Hôm nay, lúc mở buổi họp báo, cô đang lợi dụng Tần Dĩ Dương, cùng lúc lợi dụng anh ta hâm nóng của truyền thông. Đúng lúc cũng vì Cố Tử Thần. Đối với việc này, cô không muốn hạ thấp bản thân tìm anh, cũng không muốn bởi vì anh lạnh lùng mà nói một câu "tôi không biết cô" mà còn mặt dày đi tìm. Cô kỳ thực không chịu nổi quá nhiều đả kích và dằn vặt. Cô chỉ luôn cảm thấy bản thân thực sự có thể trong nháy mắt, thực sự liền suy sụp mà không cần dự đoán. Nếu thực sự buông bỏ đi mọi thứ, thì cũng không cần phải đuổi theo tới cùng nữa. Trước mặt mọi người ở bên ngoài cô, luôn tỏ ra kiên cường, kiên trì, bất bại. Nhưng cũng chỉ là cô tự mặc cho mình một khối giáp mà thôi. Nếu một ngày khối giáp kia mà bị hủy, mọi người sẽ thấy cô sớm đã máu thịt be bét. Cho nên, cô muốn thừa dịp bản thân thực sự còn có thể kiên trì, mà lợi dụng một chút tâm tư đi đùa bỡn người khác. Cô thực sự là muốn kích thích Cố Tử Thần. Vì kích thích anh, coi như để anh nổi trận lôi đình cũng tốt. Cô muốn anh trở lại bên cô. Cô muốn cho anh biết, cô thật sự có thể rơi vào ngực người khác. Mà nếu như anh cứ như vậy buông bỏ cô cũng đã từng nghĩ qua. Nếu như ở cạnh Tần Dĩ Dương một đời quả thật rất dài, rất dài. Nói không chừng nháy mắt cô có thể quên đi Cố Tử Thần. Nói không chừng nháy mắt cô liền thích Tần Dĩ Dương. Cô cũng từng ngây thơ cho rằng, ái tình chỉ ghé qua một lần thì tốt rồi. Có thể đã gặp Tề Lăng Phong rồi, lại gặp Cố Tử Thần. Cô tin tưởng ái tình thực sự bởi vì nản lòng thoái chí mà không thiêu đốt thêm lần nào nữa. Vùng ngoại thành hoang vu, không nghe tiếng xe cộ trong thành phố, có vẻ đặc biệt cô độc. Hai người đè nén lại cảm xúc, thế nên ngoại thành bây giờ hoàn toàn tĩnh mịch. Gió càng lúc càng lớn, thổi theo quần áo cũng như tóc của hai người bay phất phơ. Kiều Tịch Hoàn lại nghĩ, hẳn không có kết quả nữa. Vấn đề là Cố Tử Thần không có hồi phục trí nhớ, cô cũng không có nhận được kết quả như ý muốn. Nếu Cố Tử Thần khôi phục ký ức, cô lại cảm thấy đây hẳn là một việc kỳ diệu, chỉ e rằng cả đời đều không nhớ được. Cô xoay người chuẩn bị lên xe. Thân thể vừa động, đột nhiên một đôi tay hung hăng kéo cô lại. Rõ ràng, cô chỉ cần xoay người, anh đã dễ dàng tóm được cô. Một giây kia, cô có chút ngẩn ngơ, anh thực sự sợ cô rời đi cái ảo giác. Là ảo giác đi, Cố Tử Thần chưa bao giờ sợ cô rời đi. Mặc kệ hiện tại, anh không mất trí nhớ, hay là cô đang mất trí nhớ đây? Đáng nhẽ phải luôn bỏ lại cô. Em đi đâu vậy? Cố Tử Thần hỏi cô, thốt ra có chút gấp. Cho nên một giây kia, Kiều Tịch Hoàn lại hoảng hốt. Em đi đâu vậy? Kiều Tịch Hoàn. Cố Tử Thần thảng thốt. Em có chút lạnh, lên xe trước. Kiều Tịch Hoàn nhìn vào mắt anh, rồi lại nhìn gương mặt anh. Cố Tử Thần một giây kia, dường như có chút xấu hổ. Anh hơi buông lỏng bàn tay nắm chặt tay cô. Kiều Tịch Hoàn được tự do, xoay người đi vào bên trong xe. Cố Tử Thần vẫn còn đang đứng ở bên ngoài. Anh không hút thuốc nữa, chỉ là đứng như thế ở bên ngoài. Bên ngoài gió thật sự rất lớn, Cố Tử Thần vẫn luôn lạnh nhạt, nhưng tựa hồ không còn cảm giác được sự lạnh lẽo của anh nữa. Kiều Tịch Hoàn nhắm mắt lại, dựa vào ghế xe. Cô không biết Cố Tử Thần đứng bên ngoài bao lâu, cũng không muốn dùng ánh mắt mong chờ gì đợi anh nữa. Cho nên, nhắm mắt lại muốn đem bản thân niêm phong lại. Cô thực sự cảm thấy bản thân mệt mỏi lắm rồi, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. Cô thực sự chỉ muốn nhắm mắt dưỡng thần mà thôi. Cô luôn cảm thấy bản thân mình dưới hoàn cảnh như vậy, căn bản không thể ngủ được. Cô cũng không có khả năng như thế mà ngủ thiếp đi. Mặc dù hai đêm rồi, thực sự không ngủ ngon. Sau khi Cố Tử Thần đột nhiên xuất hiện trước mặt cô chưa từng có một giấc ngủ ngon. Chung quy, cô vẫn là ngủ thiếp đi. Nhắm mắt lại không biết bao lâu, liền ngủ mất. Hô hấp đều đều, cau mày, nhìn qua vẻ mặt có chút mệt mỏi. Cố Tử Thần lên xe, cứ như vậy, nhìn Kiều Tịch Hoàn an tĩnh. Trước mặt người ngoài, cô mãi mãi vẫn giữ cái vẻ mặt kiên cường đó, để người khác không thể xúc phạm tới cô. cô luôn mang hơi thở kiêu ngạo xuất hiện trước mặt người ngoài. Người khác đối với cô lúc nào cũng chỉ có vẻ mặt ước ao. Mệt không? Cố Tử Thần cúi đầu nhìn cô. Mặc kệ là ai, cũng đều sẽ có lúc mệt mỏi. Cô so với phụ nữ bình thường, nhiều hơn một phần lì lợm mà thôi. Một giây kia, đột nhiên anh rất muốn đem ôm cô vào ngực. Kỳ thật, từ khi biết chuyện về Kiều Tịch Hoàn, anh thực sự bị kích thích muốn ôm chặt cô. Còn có một xung động muốn che chở cho cô. Mà khi anh xuất hiện trước mặt cô, anh chỉ thấy cô rõ ràng bài xích cùng với giận dữ. Trong thế giới của cô, anh thực sự đã làm tổn thương cô rồi. Anh rất sợ cô sau khi thương tâm quá mức, sẽ không để ý tới anh nữa. Anh thậm chí còn không rõ tại sao anh lại hoảng sợ như vậy. Anh không tin bản thân chỉ vì mới tới Thượng Hải vài lần, đã khiến anh yêu ngay người phụ nữ này. Anh nghĩ chung quy, mà nói khả năng duy nhất chính là cô đã từng là người anh yêu nhất. Lúc này, cô đang ngủ, có chút không thoải mái, hơi xoay người. Dựa vào ghế ngủ, mà thế mặc kệ thế nào đều rất khó chịu. Cố Tử Thần tới gần cô, thong thả kéo ghế xuống để cô nằm thoải mái. Sau đó cởi chiếc áo khoác tây trang, đắp lên người của cô. Anh chuẩn bị lái xe rời khỏi. Không rõ lại bị gò má xinh đẹp của cô quyến rũ. Vì sao bản thân lại quên đi người phụ nữ này? Quên đến một chút về cô cũng không nhớ. Yết hầu khẽ lên xuống, môi mỏng nhấp nhẹ. Anh theo bản năng cử động. Cánh môi anh gần tới bờ môi cô có chút khẩn trương. Tim đập có chút nhanh. Chớp mắt cảm thấy bản thân như đang làm chuyện xấu. Anh cố gắng khống chế bản thân. Cố gắng không để trái tim mình làm ảnh hưởng tới việc sắp làm tới. Cánh môi anh tới gần cánh môi cô gần gang tấc. Vốn dĩ cô đang ngủ đột nhiên mở mắt. Khoảng cách hai người gần nhau, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Anh cho là cô đang ngủ. Anh rõ ràng nghe thấy hơi thở cô đều đều, ngủ bình yên như vậy. Anh thực sự không biết người phụ nữ này sẽ tỉnh dậy. Anh thậm chí còn chưa kịp làm gì nên có vẻ hơi tiếc nuối. Ngón tay khẽ nắm nhẹ, cố gắng giữ vững tâm tình, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Không có cách nào giải thích được hành động của mình, chỉ có thể không chút dấu vết che đi. Anh đột nhiên trợn to mắt. Lúc đầu khoảng cách hai người thực sự có chút gần, mà giờ phút này phảng phất càng thêm gần. Anh có thể cảm nhận được cánh môi mềm mại của cô, cảm xúc có chút run sợ. Chính bản thân anh còn chưa kịp phản ứng, người phụ nữ bên dưới người đã ôm cổ anh, kéo anh lại, khoảng cách khiến anh dựa vào gần hơn, môi cô cứ thế vân vê môi anh, đầu lưỡi không báo trước trượt vào miệng anh, tìm được anh. Một giây kia, nội tâm đang đè nén không rõ trở nên điên cuồng. Anh nhắm mắt lại, trở tay ôm cơ thể cô, cả người đặt trên người của cô, thay đổi từ bị động thành chủ động. Anh thậm chí muốn đem người phụ nữ này khảm vào trong cơ thể mình. Anh ôm cô càng lúc càng chặt, càng lúc càng gấp. Hai người hôn đến mức hừng hực cùng điên cuồng. Trong xe vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên bên tai một ít thanh âm mập mờ. Hai người bọn họ không ngừng ôm hôn nhau. Cũng không biết hai người ai đang chủ động. Lúc phản ứng kịp, quần áo cả hai có chút hỗn loạn xộc xệch. Người trưởng thành lúc này luôn rất dễ làm một ít chuyện mà người trưởng thành hay làm. Cảm xúc bị đè nén rất lâu, vào giây phút ấy không hề khống chế nữa. Anh từ ghế lái, chẳng biết lúc nào đã rời tới bên cạnh ghế lái rồi. Áp cô dưới cơ thể mình, hôn từ miệng dần dần. Hôn xuống tới cần cổ trắng nõn của cô, tay cũng bắt đầu không yên phận, lần mò vào bên trong. Lúc đang hực nửa, hai người đều hòa quyện thì dù thế nào cũng không thể ngăn cản. Nếu như không phải bên ngoài cửa xe đột nhiên vang tiếng gõ cửa, e rằng hai người không thể khống chế lẫn nhau, có thể đã nước chảy thành sông rồi. Chung quy vốn luôn gặp một vài chuyện ngoài ý muốn. Đúng lúc này, hai người rõ ràng đã lộ rõ tâm tư lẫn nhau. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa xe. Người ngoài vốn không thấy người bên trong đang làm cái gì, nhưng người bên trong lại thấy rất rõ người bên ngoài. Cố Tử Thần cùng Kiều Tịch Hoàn cố gắng kiềm chế lại tâm tình, nhưng hô hấp hai người bọn họ lúc đó vẫn chưa ổn định. Qua hơn 2 phút, Cố Tử Thần rời khỏi người cô, chỉnh lại áo sơ mi trắng một chút, xoay người kéo cô ngồi dậy, kéo quần áo lại cho cô qua loa, trên mặt nhìn rất bình tĩnh, nhưng lỗ tai vẫn hồng nhuận, nhìn qua có chút khôi hài. Cho nên Kiều Tịch Hoàn không nhịn được cười một cái, cố gắng để bản thân không còn khẩn trương nữa, cũng bởi vì đột nhiên bị quấy rầy mà mất đi phần kích thích, hoặc có lẽ không thể không khắc chế được bản thân, vẫn còn vấn vít phần kích thích kia. Cố Tử Thần nhìn Kiều Tịch Hoàn thoáng cười, sắc mặt liền đen. Lúc này người phụ nữ vẫn còn có thể cười được như vậy. Anh nhặt áo khoác không biết bị ném sang ghế bên sau, thô lỗ giúp cô mặc vào. Cảm giác được thân thể cô đã bị anh vây chặt mới kéo cửa kính ke xuống, sắc mặt lạnh lùng nhìn người lạ. Có chuyện gì? Người đàn ông lạ nhìn Cố Tử Thần, sững sờ ngẩn người, sau đột nhiên có chút bốc hỏa nói. Anh trai, không biết anh làm gì không? Coi như Audi A8 thì cũng không cần lớn lối giữ lấy cả đường được chứ. Tán gái thì tán gái thôi, khoe khoang cái gì chứ. Khiêm tốn chốt đi, tôi cũng không muốn quấy rầy chuyện các người. Cố Tử Thần bị người đàn ông trước mặt nói một hồi, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, mắt nhìn về phía trước, quả thật có một chiếc xe phía trước đang muốn đi qua thế. Nhưng bản thân anh lúc đậu xe cũng không có giặt sang một bên, vốn tưởng ở cái nơi khỉ ho cò gái này sẽ không có ai đi qua. Thực sự nếu biết vậy đã chẳng đỗ xe như thế. Cố Tử Thần thô lỗ xoay tay lái lùi về phía sau, thắng gấp một cái, chợt đạp ga nóng nảy rồ xe chạy. Người đàn ông xa lạ lại trợn mắt há miệng đứng giữa đường. Có xe thể thao gì ngon lắm sao? Cái này đúng là dọa chết người. Cố Tử Thần chạy như vũ bão trên đường. Hai người đều không nói gì. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn anh, đang để mặt đen sì. Chiếc áo tây trang của anh tựa hồ vẫn còn có mùi của anh. Chuyện mới phát sinh vừa rồi quả thật có chút quá nhanh. Nhanh tới mức cô có chút sợ hãi. Cô thực sự chưa từng nghĩ qua. Giây trước hai người còn đối đầu gay gắt. Giây kế tiếp thiếu chút nữa nhào vào nhau. Mà người đàn ông này rõ ràng còn chưa cảm thấy thỏa mãn dục vọng. Không gian vẫn im lặng. Im lặng cho tới khi dừng trước cao ốc Hoàn Vũ. Ngoài cửa vẫn còn một vài ký giả. Đại khái là muốn lấy tin tức từ cô. Kiều Tịch Hoàn chuẩn bị xuống xe, nháy mắt kia nhớ tới bản thân còn đang mặc áo khoác của Cố Tử Thần, định cởi ra lại nhớ tới bộ quần áo bên trong đã bị người đàn ông này xé tới mức te tua. Cứ như vậy mà xuống xe ký giả mà không suy nghĩ gì thì cô mới không tin. Do dự 2 phút, Cố Tử Thần lái xe rời Hoàn Vũ, âm thanh vẫn lạnh nhạt nói, tôi đưa em về. Kiều Tịch Hoàn nhìn một bên sườn mặt anh, mặt vẫn còn đỏ ửng, không có tan đi, biểu cảm lại vô cùng nghiêm túc, nhìn qua không chút nào so sánh được sự tương phản, khiến người ta thực sự cảm thấy rất khôi hài. Tâm tình cô không hiểu sao rất tốt nói, anh biết nhà của tôi ở đâu sao? Ừ, Cố Tử Thần nhàn nhạt đáp ứng. Kiều Tịch Hoàn không hỏi nhiều. Anh nếu đã điều tra qua thân phận của bản thân, thì anh cũng sẽ biết rõ cô sống ở chỗ nào, không chút nào cảm thấy kỳ quái. Xe tới gần biệt thự. Khu biệt thự cách đó không xa, tựa hồ còn có mấy ký giả đứng ở đó như đang chờ cô. Cho nên cô thực sự không thể nóng giận được. Nóng giận dễ dàng khiến bản thân tăng thêm tội lỗi. Thời gian này cũng không có thể dễ vượt qua. Cơ hồ không có gì đáng nhắc tới. Cô nhớ kỹ câu nói mà Trình Văn Hạ oán giận. Cô ấy nói mấy tên chó săn này biết chuyện của cô so với cô còn rõ ràng hơn. Có thể tưởng tượng được cuộc sống như thế kinh khủng tới mức nào. Quên đi, cũng không cần về nhà. Kiều Tịch Hoàn nói, đem tôi tùy tiện thả chỗ nào đó. Tôi tự mình bắt xe về. Cố Tử Thần tựa hồ lại do dự thêm một giây, lái xe rời khỏi. Kiều Tịch Hoàn lấy điện thoại ra gọi. Dì Lưu, Kiều tiểu thư, đợi lát nữa sau khi đón Niệm Niệm cùng Minh Lộ tan học, đừng để bọn nhỏ ra ngoài chơi, Ở cửa có vài ký giả, dì gọi điện nói với bảo an một tiếng, đuổi hết ký giả ra ngoài. Được. Ước chừng lúc đuổi đi cũng sẽ có một vài paparazzi trong lúc hỗn loạn sẽ lèn vào biệt thự. Tận lực đừng để Minh Lộ với Niệm Niệm bị làm phiền. Được, Kiều tiểu thư. Kiều Tịch Hoàn cúp máy, liếc mắt nhìn. Lúc này trên đường đã bắt đầu bật đèn. Cố Tử Thần ánh mắt vẫn đặt trên mặt cô, nhìn cô chằm chằm. Kiều Tịch Hoàn tùy tiện đem điện thoại bỏ vào túi sách, coi như không có nói gì. Anh đang muốn trình diện với bọn nhỏ sao? Cố Tử Thần mím môi không nói gì. Một giây kia không biết phải làm thế nào. Tôi cảm thấy hiện tại không phải lúc. Kiều Tịch Hoàn nhẹ nhàng nói. Cố Tử Thần nhíu chân mày. Nếu anh vẫn chưa thực sự suy nghĩ cho cẩn thận, có phải hay không muốn trở về với chúng tôi? Tôi cảm thấy anh không có tư cách trở về bên cạnh bọn nhỏ. Tôi cảm thấy đừng cho người khác hy vọng rồi khiến người ta tuyệt vọng. Đó là chuyện cực kỳ tàn nhẫn. Hơn nữa, không thể không nói, anh cũng không nhớ được bọn nhỏ. Anh không thể cho bọn nhỏ tình thương của cha. Kiều Tịch Hoàn nhàn nhạt nói. Cố Tử Thần nắm chặt tay lái, một giây kia không hề phản bác. Chạy xe đi. Kiều Tịch Hoàn nhìn đèn xanh trước mặt. Cố Tử Thần trầm mặc nhấn chân ga. Một đường chỉ còn yên tĩnh. Kiều Tịch Hoàn, chúng ta còn có một đứa con gái đúng không? Cố Tử Thần hỏi. Không phải, chỉ có một đứa con trai. Kiều Tịch Hoàn ngồi trong xe nhìn cảnh sắc bên ngoài. Sắc mặt có chút thay đổi, giọng vẫn bình tĩnh. Ừ, còn có một đứa con gái năm nay 3 tuổi. 3 tuổi, anh biến mất 4 năm. Cũng có nghĩa là anh từ trước tới giờ chưa từng gặp qua đứa con gái này. Thời điểm cô mang thai, anh đã biến mất. Không gian trở về thời điểm trầm mặc. Kiều Tịch Hoàn chưa từng nghĩ tới có một ngày Cố Tử Thần sẽ trở về. Cho nên chưa từng nghĩ qua Cố Tử Thần sẽ nhìn thấy Niệm Niệm. Cô vẫn luôn làm công tác tư tưởng cho Niệm Niệm, là Niệm Niệm chỉ có mẹ. Mặc dù Niệm Niệm luôn đòi một người ba đẹp trai nhất. Hai người đều có suy nghĩ. Xe đột nhiên dừng ở một khách sạn 5 sao cao cấp. Kiều Tịch Hoàn hoàn hồn nhìn cửa chính của khách sạn mà giật mình. Cô không phải nói Cố Tử Thần có thể tùy tiện thả cô trên đường hay sao? Bây giờ là tình huống gì? Cô tự nhiên bị anh đem tới khách sạn. Cô quay đầu nhìn Cố Tử Thần. Nhớ tới chuyện mới rồi ở trên xe vẫn còn chưa xong, khuôn mặt có chút ửng đỏ. Xuống xe, Cố Tử Thần không chú ý tới Kiều Tịch Hoàn, trực tiếp mở cửa xuống xe. Kiều Tịch Hoàn đang do dự, không biết cô có nên theo Cố Tử Thần vào khách sạn hay không. Cái này là muốn làm cái gì? Đang còn ngẩn ngơ, cửa xe đã bị Cố Tử Thần kéo ra. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh. Xuống xe. Cố Tử Thần lặp lại, sau đó duỗi tay ra nắm tay cô. Lòng bàn tay lúc này truyền tới nhiệt độ ấm nóng của bàn tay anh. Một giây kia không rõ, chỉ thuận theo anh. Đi theo anh xuống xe, đi vào khách sạn. Hai người dùng thang máy đi lên phòng. Ánh đèn trong thang máy phản xạ dáng dấp cô có chút e thẹn. Mới rồi ở trên xe xảy ra một số chuyện hoàn toàn không thể khống chế. Hiện tại không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nên có chút khẩn trương. Cùng Cố đại thiếu gia dường như cũng chưa làm qua mấy lần. Cùng Cố đại thiếu gia làm gì cũng đã trôi qua 4 năm rồi. Tay trái cô cơ hồ toát mồ hôi. Không biết Cố Tử Thần đang nắm chặt tay cô có hay không cảm giác được. Hai người vẫn trầm mặc suốt đường đi. Thang máy mở ra, Cố Tử Thần vẫn nắm chặt tay cô đi tới trước cửa phòng, cà thẻ mở cửa. Hai người bước chân còn chưa đi vào. Một giọng nói từ bên trong bước ra. Tốc độ quả thật nhanh. Tựa hồ không nhìn rõ lắm. Cả người như con bạch tuộc. Nhào vào ôm chặt lấy Cố Tử Thần như vũ bão. Hôm hết, em chờ anh đã lâu lắm rồi. Anh đã đi đâu? Cố Tử Thần trầm mặt xuống. Kiều Tịch Hoàn nhìn thấy một màn này. Sắc mặt càng thêm khó coi. Cô rút tay mình ra. Xoay người chuẩn bị rời khỏi. Cố Tử Thần lại nắm chặt tay cô hơn, sau đó dùng tay còn lại thô lỗ đem Emma từ trên người anh hất ra, giọng nghiêm túc. Đã nói không được tùy tiện vào phòng tôi. Emma lúc này mới chú ý tới người phụ nữ bên cạnh Cố Tử Thần, ánh mắt dán chặt vào đôi tay đang nắm kia. Holmes nhiều năm ở cùng cô ta như vậy, còn chưa từng một lần nắm tay cô. Mỗi lần đều là cô ta mặt dày mày dạn chủ động ôm cánh tay anh, mà anh chỉ mặc kệ, không chút để ý. Cô ta trước đây cho rằng Holmes chính là người lạnh lùng như vậy. Đối với ai cũng đều như thế. 4 năm qua, quả thực đối với ai cũng đều như thế. Cô ta còn cảm giác rất may mắn, chí ít cô ta có thể tới gần anh. Nhưng bây giờ thì sao? Hiện tại anh cứ như vậy mà nắm chặt tay một cô gái khác. Hơn nữa, rõ ràng là chủ động nắm tay. Đến bây giờ, rõ ràng người phụ nữ kia còn muốn rời khỏi. Anh lại hung hăng đem người phụ nữ kia nắm chặt trong lòng bàn tay. Thế nào cũng không thả. Loại cảm giác này khiến cô ta thực sự muốn phát cuồng. Trở về phòng cô đi. Cố Tử Thần lạnh lùng ném câu nói tiếp theo. Sau đó mang người phụ nữ bên cạnh mình đi vào bên trong. Emma nhìn theo bóng lưng bọn họ. Rốt cuộc phát rồ nói. Holmes, anh cứ đem người phụ nữ này tới chỗ này. Lời anh hứa với em đều là lừa gạt sao? Cố Tử Thần xoay người. Tôi chưa từng đối với cô hứa hẹn bất kỳ thứ gì. Cũng đã giúp cô thực hiện xong rồi. Holmes! Emma, trở về phòng của cô. Không, em không cho phép bên cạnh anh có người phụ nữ khác. Emma khống chế gào láo. Trong thế giới của anh, chỉ được có mình em. Vậy cô suy nghĩ nhiều rồi. Kiều Tịch Hoàn lúc Cố Tử Thần còn chưa có mở miệng nói chuyện đã hỏi. Tôi và Cố Tử Thần còn có một đứa con gái. Cô cảm thấy cô có tư cách gì nói với anh ta chỉ được có một mình cô là phụ nữ. Tôi không thích nghe cô nói. Holmes không có con gái. Holmes chỉ được phép có tôi. Emma gào lên. Tôi sẽ không để cho Holmes rời khỏi tôi. Kiều Tịch Hoàn hung hăng nhìn cô ta gằn lên. Emma Darasun đủ rồi. Cô nhất định phải tranh giành đàn ông với tôi ư? Emma ngẩn người nhìn Kiều Tịch Hoàn. Cô đang uy hiếp tôi. Tôi chỉ đang nhắc nhở cô. Kiều Tịch Hoàn, tôi liều mạng với cô. Nói xong, giống như người điên lao tới Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn cứ thế nhìn Emma, nhìn bộ dạng cô ta đang vô cùng kích động. Người ngoại quốc đều không biết nhẫn nhịn nha. Vẫn là chỉ có Emma này là điêu ngoa như vậy mà thôi. Cô thực sự chuẩn bị cùng Emma đánh nhau một trận. Nhưng Emma vừa tới gần cô một giây, Cố Tử Thần đột nhiên ngăn trước mặt cô. Emma vừa ra tay, Cố Tử Thần liền giam chặt hai cánh tay của cô ta lại, đồng thời trực tiếp lôi cô ta ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn cứ thế nhìn bóng lưng Cố Tử Thần cùng Emma. Emma còn trợn mắt nhe răng, rùng rằng một hồi. Tựa hồ không thể phát tiết được mà tức giận đến phát điên. Ở trong phòng chờ tôi. Đây là câu nói sau cùng của Cố Tử Thần đọng lại. Kiều Tịch Hoàn nhìn căn phòng khách sạn, tổng thống xa hoa. Vừa rồi thực sự xảy ra chuyện vừa khôi hài vừa kịch tính đi. Cô một mình ở chỗ này, không giải thích được có chút cô độc. Cô độc ở trong căn phòng quạnh quẽ này. Cố Tử Thần lôi Emma rời đi. Người phụ nữ kia ra mặt dày như vậy, không biết Cố Tử Thần sẽ thỏa hiệp thế nào. Cô cười lạnh một tiếng. Đối với Cố Tử Thần, cô thực sự không trần chờ mong quá gì nhiều. Đã không muốn phải thất vọng, cô xoay người rời khỏi. Cô không muốn chờ anh nữa, không muốn mỗi lần đều là cô chờ đợi anh. Cô thực sự đã đợi quá lâu rồi. Cho nên, cô cảm thấy không nên lặp lại chuyện cũ như vậy nữa. Cô thật sự rời đi, một mình rời khỏi khách sạn, vẫn mặc bộ áo khoác tây trang đen như cũ. Bộ quần áo của cô thực sự không thể nào mà mặc trên người được rồi. Cô gọi một chiếc taxi. Thời điểm định nói tới nơi, đột nhiên nghĩ ngợi đem điện thoại ra gọi. Tần Dĩ Dương, anh đang ở đâu? Em nói xem tôi đang ở đâu? Bên kia hồn hển nói. Bệnh viện. Mẹ kiếp. Bệnh viện tư nhân trung tâm thành phố. Nam tiểu tam của em sắp tàn phế rồi. Nhanh lên qua đây. Nói xong bên kia đã cúp điện thoại. Về tình, về lý, cô hẳn nên tới thăm anh ta một cái. Luôn là như thế lợi dụng anh ta. Cô nhấc máy nói. Đi bệnh viện tư nhân trung tâm thành phố đi. Được. Taxi rất nhanh đã tới bệnh viện. Tốc độ như vậy vẫn đỡ hơn ngồi sau xe của Cố Tử Thần. Xe tới nơi, Kiều Tịch Hoàn trả tiền đi vào bệnh viện, trực tiếp tới phòng bệnh của Tần Dĩ Dương. Tần Dĩ Dương nằm trên giường bệnh không chút nhúc nhích. Bên cạnh anh ta là Mưu. Mưu nhìn Kiều Tịch Hoàn tới, tựa như thấy cứu tinh, liền nói. Kiều Tổng, rốt cuộc chị cũng tới. Em thực sự không thể hầu hạ tốt Tần nhị thiếu gia đâu. Vẫn là tự mình chăm đi. Kiều Tịch Hoàn cau mày. Zozo đâu? Lúc này không phải Zozo lên tới chăm sóc sao? Tần nhị thiếu gia nói, loại chuyện này rất mất mặt, không thể để cho mẹ anh ấy biết. Cho nên em không có gọi điện thoại. Rồi sau đó ở lại bên cạnh anh ấy. Em... Mưu bộ dạng muốn nói lại thôi, Tần Dĩ Dương. Khó phục vụ như vậy. Kiều Tịch Hoàn nhìn Tần Dĩ Dương. Tần Dĩ Dương nằm ở trên giường, thương cảm, mong đợi nhìn cô. Mưu, em về trước đi. Kiều Tịch Hoàn nói. Mưu vừa nghe xong, lập tức vui vẻ ra mặt. Cảm ơn Kiều Tổng, em đi trước. Tần nhị thiếu gia bảo trọng thân thể. Nói xong, liền vui vẻ rời đi. Kiều Tịch Hoàn nhìn Mưu quay đầu lại nhìn Tần Dĩ Dương. Tần Dĩ Dương cũng vẫn giữ cái vẻ mặt mong đợi nhìn cô. Sau đó nhìn sang y phục của cô, sắc mặt đặc biệt không tốt. Em làm gì mà phải mặc áo khoác tây trang của người đàn ông kia? Điều này quan trọng sao? Đang định mở miệng, điện thoại lại vang lên. Kiều Tịch Hoàn nhìn điện thoại, cắn môi nhận điện thoại. Kiều Tịch Hoàn, tôi kêu em chờ đợi tôi ở trong phòng, em đã đi đâu? Bên kia truyền tới âm thanh băng lãnh. Tôi rời đi, Kiều Tịch Hoàn thẳng thắn nói. Kêu em chờ tôi mấy phút đều không được. Một giây cũng không được. Kiều Tịch Hoàn chắc như đinh đóng cột. Bên kia đột nhiên trầm mặc. Đúng lúc Tần Dĩ Dương đột nhiên mở miệng lớn tiếng nói. Hoàn qua đây dìu tôi đi nhà cầu. Kiều Tịch Hoàn quay đầu, ánh mắt như muốn giết người. Tần Dĩ Dương lập tức câm miệng. Thời điểm im lặng, khóe miệng đã dương rất cao, cười tới tà ác. Kiều Tịch Hoàn hung hăng trừng mắt nhìn Tần Dĩ Dương. Tần Dĩ Dương làm như không thấy, mắt nhắm lại. Kiều Tịch Hoàn, em thực sự muốn làm tôi tức chết sao? Còn dám thẳng thắn như vậy? Bên tai vẫn là giọng nói âm trầm, có chút gắt gỏng. Đang ngẩn người, điện thoại đã bị cúp. Kiều Tịch Hoàn nhìn màn hình điện thoại, trầm mặc một hồi, ngẩng đầu nhìn Tần Dĩ Dương. Còn đi nhà cầu không? Em thực sự dìu tôi đi. Tôi nhìn máu lạnh như vậy sao? Kiều Tịch Hoàn nhướng mày. Rất là máu lạnh. Tôi bị đánh nằm bẹp dưới đất không nhúc nhích được. Mà em lúc này qua đây thăm tôi, em không biết trong lòng đau tới sắp chết. Nói xem, Cố Tử Thần thân thủ sao lại tốt như vậy chứ? Tôi bao lâu mới có thể luyện được như vậy? Tần Dĩ Dương vẫn còn làm nhảm. Kiều Tịch Hoàn cũng không thèm để ý. Cô đi tới đỡ Tần Dĩ Dương từ trên giường dậy, sau đó đỡ anh ta đi vào nhà vệ sinh. Cửa nhà vệ sinh vừa đóng, Kiều Tịch Hoàn ở bên ngoài chờ anh ta. Một lúc lâu, Tần Dĩ Dương giải quyết vấn đề sinh lý xong, mở cửa phòng vệ sinh. Kiều Tịch Hoàn lại đỡ anh ta quay về phía giường bệnh. Toàn bộ quá trình Tần Dĩ Dương cố ý đem trọng lượng cơ thể đặt hết lên người Kiều Tịch Hoàn. Không hiểu sao, cảm thấy rất thoải mái. Bác sĩ nói bao lâu mới có thể xuất viện? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Nói là tùy lúc có thể xuất viện, không ảnh hưởng tới nội tạng. Dưỡng thương chút khớp xương là được. Tần Dĩ Dương thẳng thắn nói. Vậy anh chuẩn bị ở bao lâu? Em để tôi ở bao lâu, tôi liền ở bấy lâu. Tần Dĩ Dương quyến rũ. Kiều Tịch Hoàn trợn mắt lên. Tôi hiện tại đi giúp anh làm thủ tục xuất viện. Ở đây cũng không có ai chăm sóc cho anh. Được. Tần Dĩ Dương đặc biệt vui vẻ gật đầu. Tần Dĩ Dương nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn rời đi. Nụ cười dần biến mất. Luôn cảm thấy mặc kệ bản thân có cố gắng thế nào cũng đều không thể len lỏi đi vào trái tim cô. Anh ta nằm ở trên giường. Lúc bị đưa vào bệnh viện vẫn còn suy nghĩ. Anh ta hẳn mãi mãi cũng không có cách nào lên làm chính thất đi. Kiều Tịch Hoàn rất nhanh đã làm xong thủ tục xuất viện, đỡ lấy Tần Dĩ Dương ra viện. Ở cửa bệnh viện đã sớm có tài xế xe của Tần Dĩ Dương chờ đợi ở đó. Kiều Tịch Hoàn đỡ anh ta lên xe. Dọc đường, Tần Dĩ Dương không ngừng léo nhéo nói chuyện. Kết quả chính là anh ta nhất định phải cường thân kiện thể. Lần sau, không thể để Cố Tử Thần đánh bất ngờ được. Kiều Tịch Hoàn không muốn đả kích anh ta thêm. Anh ta thích thế nào thì cứ để thế đó đi. Xe chạy thẳng tới biệt thự của Kiều Tịch Hoàn. Lúc này, Tần Dĩ Dương sống chết vẫn đòi đưa Kiều Tịch Hoàn về nhà. Kiều Tịch Hoàn không từ chối, chỉ như đang có điều suy nghĩ. Dĩ Dương. Kiều Tịch Hoàn trước khi xuống xe đột nhiên gọi tên anh ta. Tần Dĩ Dương quay sang nhìn cô. Bình thường cô đều gọi anh ta là Tần Dĩ Dương. Đột nhiên gọi tên anh ta thân mật như thế, anh ta quả thật có chút khẩn trương. Giữa chúng ta cứ như vậy đi, tôi thực sự... Kiều Tịch Hoàn dừng một lát rồi nói. Thực sự không thương anh. Câu chữ rất thẳng thắn. Thực sự Tần Dĩ Dương, một giây phút kia, quả thật muốn dùng nụ cười che giấu đi nội tâm, đang không ngừng va chạm, nhưng có vẻ như không làm được. Anh ta nhìn Kiều Tịch Hoàn. Người phụ nữ này chính là như vậy. Chỉ cần không thích, thì sẽ không thể bất luận kẻ nào ở bên người cô mà lãng phí thời gian. Cô cho tới bây giờ cũng không làm những điều mà hiện tại có rất nhiều người làm. Chính là tìm một kẻ thay thế. Xin lỗi Dĩ Dương. Kiều Tịch Hoàn nói xong, chuẩn bị xuống xe. Một số khoảnh khắc không cần quá mức kích động, cũng không cần giải thích nhiều. Cứ như vậy, mỗi người tự biến thế nào là tốt rồi. Hoàn! Tần Dĩ Dương lôi kéo cánh tay của cô. Kiều Tịch Hoàn giật ra. Tần Dĩ Dương buông tay nói. Đừng nhanh như vậy, cự tuyệt tôi. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta. Tôi biết em không thương tôi. Em yêu Cố Tử Thần, thế nhưng đừng nhanh như vậy đã cự tuyệt tôi, cho tôi chút thời gian. Cho tôi chút thời gian tìm hiểu, tôi sẽ không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của em. Tôi chỉ hy vọng trong khoảng thời gian này, chí ít, em còn chưa cùng Cố Tử Thần quay lại, thì hãy dành cho tôi chút thời gian này đi. Tần Dĩ Dương nhìn cô, vẻ mặt rất nghiêm túc. Có một khoảnh khắc kia, Kiều Tịch Hoàn cảm thấy ngực có chút nhói. Chí ít để tôi giúp em, đừng một mình kiên cường nữa. Lời nói của Tần Dĩ Dương cứ như vậy xuyên vào màng nhĩ cô. Một giây kia, cô thừa nhận, cô không cách nào cự tuyệt. Trong xe đột nhiên im lặng. Kiều Tịch Hoàn yên lặng nhìn Tần Dĩ Dương. Cô thừa nhận một giây kia, cô không biết nên nói cái gì nữa. Tần Dĩ Dương nhìn cô nở nụ cười. Nụ cười mang theo chút mê hoặc khiến người khác không thể cự tuyệt. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Về nghỉ ngơi sớm một chút. Tần Dĩ Dương vĩnh viễn dùng cái giọng đối với chuyện gì cũng là thái độ thờ ơ. Anh tốt nhất nên nghỉ ngơi ở nhà một thời gian. Kiều Tịch Hoàn nói xong đi trước. Thế giới này vốn không có gì là tuyệt đối. Đen trắng, thiện ác, yêu hận. Cho nên cô cảm thấy cứ thuận theo tự nhiên là được rồi. Cô xuống xe rời đi. Ở cửa, vẫn như cũ, có vài paparazzi. Hiện tại, cô lại từ trên xe Tần Dĩ Dương xuống. Paparazzi coi như là bị chụp lén. Cũng chỉ là một vài tin tức linh tinh mà thôi. Đối với cô, không có bất kỳ điều gì bị ảnh hưởng cả. Cứ như vậy về tới nhà. Niệm Niệm cùng khỉ nhỏ đang ngồi trong nhà xem tivi. Quay đầu nhìn thấy cô trở về. Hai đứa trẻ đặc biệt vui vẻ gọi cô. Cô rất ít khi trở về nhà sớm như vậy. Dì Lưu nhìn Kiều Tịch Hoàn trở về, cũng từ phòng bếp đi ra. Kiều tiểu thư hôm nay về sớm ạ? Không có chuyện gì nên về sớm một chút. À, vậy thật tốt, buổi tối tôi làm nhiều đồ ăn ha. Dì Lưu vội vàng nói. Suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi. Kiều tiểu thư, trong khoảng thời gian này, có chuyện gì xảy ra với cô sao? Paparazzi sẽ tới lấy tin về cô ư? Đoán chừng Kiều Tịch Hoàn nói với Dì Lưu khoảng thời gian này không nên để Niệm Niệm cùng Khỉ Nhỏ đọc được tin tức. Bản thân cô cũng không biết hiện tại sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Gặp phải một chút chuyện. Nghiêm trọng không? Không phải chuyện gì lớn, không cần lo lắng. Kiều Tịch Hoàn nhàn nhạt nói. Dì Lưu vẫn luôn cảm thấy Kiều Tịch Hoàn là một người rất lợi hại. Dường như chuyện gì cũng có thể tự mình xử lý. Một người mẹ độc thân có thể thành công như hiện tại, thực sự khiến người khác rất bội phục. Cho nên, một giây kia cũng không hỏi nhiều nữa, bản thân trở về phòng bếp. Kiều Tịch Hoàn đi tới sofa. Niệm Niệm còn đang xem phim hoạt hình, nhìn thấy cô trở về cũng không nhiệt tình lắm. Nhưng Khỉ Nhỏ, như có gì đó muốn nói với cô, vẫn chỉ nhìn cô như vậy. Kiều Tịch Hoàn nhoẻn miệng cười. Khỉ Nhỏ, con có lời gì muốn nói với mẹ ư? Mẹ, con muốn hỏi chuyện về ba. Khỉ Nhỏ đoán chừng không nhịn được, quyết định nói. Kiều Tịch Hoàn lại cười. Con hỏi đi. Một số thời khắc cô không muốn bởi vì trẻ con không nên quan tâm tới chuyện người lớn, mà cự tuyệt chuyện bọn nhỏ muốn biết. Cô vẫn luôn cảm thấy đây là đối với bọn nhỏ công bằng. Bà ba thực sự trở về rồi. Khỉ Nhỏ vẫn chưa tin. Đại khái cảm thấy đã trở về hẳn, nên về nhà chứ. Ừ, đã trở về. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Bà ba có phải hay không thích người khác? Khỉ Nhỏ lại chăm chú hỏi. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, lập tức cười. Con nói thích. Ý là ba ba thích phụ nữ khác. Khỉ Nhỏ yên lặng gật đầu. Không biết nữa. Kiều Tịch Hoàn nhỏ nhẹ. Có điều chẳng qua bên người ba ba, quả thực có thêm một gì ạ? Mẹ là bị ba ba từ bỏ sao? Khỉ Nhỏ bình tĩnh nói, còn có chút căm giận bất bình. Một khắc kia, Kiều Tịch Hoàn không biết nên mở lời ra sao. Mẹ yên tâm đi, con và em gái đều sẽ đứng ở cạnh mẹ. Khỉ Nhỏ kiên định nói, về sau con lớn lên, sẽ bảo vệ mẹ thật tốt, chăm sóc mẹ thật tốt. Chúng con không có ba ba cũng được. Anh trai cũng phải chăm sóc em. Niệm Niệm đang mải xem hoạt hình, đột nhiên quay đầu nói. Nói xong lại nhìn tivi. Kiều Tịch Hoàn sờ sờ đầu Khỉ Nhỏ. Tính cách Khỉ Nhỏ cùng Niệm Niệm khác nhau một trời một vực. Niệm Niệm thật sự rất lạnh lùng. Không biết vì quá nhỏ nên căn bản không hiểu những thứ này, hay vẫn là trời sinh giống cô, không thích sự thương tâm cùng khổ sở. Có điều, Khỉ Nhỏ khác hoàn toàn, không giống với những đứa chị bé trai khác. Thằng bé đặc biệt mẫn cảm, lại rất biết cách chăm sóc người khác. Trên cơ bản sẽ không cùng những đứa trẻ khác tranh đoạt bất cứ thứ gì. Trước tới giờ đều là một bạn nhỏ hiền lành. Kiều Tịch Hoàn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Khỉ Nhỏ, khóe miệng cong nhẹ. Được, nếu như ba ba con thực sự không trở về, thì con sẽ chăm sóc căn nhà này nhé, vì con là nam nhi duy nhất trong nhà chúng ta nha. Quyết định thế nhé. Dạ, con nhất định sẽ khiến mẹ và em gái trở nên hạnh phúc. Thật ngoan. Kiều Tịch Hoàn nhịn không được, in một nụ hôn lên trán Khỉ Nhỏ. Khuôn mặt Khỉ Nhỏ lập tức đỏ. Bạn nhỏ 10 tuổi nha, trên cơ bản đã biết nam nữ khác biệt rồi. Cô cười cười. Mẹ trở về phòng, con chăm sóc em gái nhé. Dạ. Khỉ Nhỏ gật đầu. Kiều Tịch Hoàn đứng dậy lên lầu. Quay đầu nhìn một trai một gái ngồi trên ghế sofa. Kỳ thực như vậy là đủ rồi. Cô đối với gia đình, kỳ thực không có yêu cầu gì quá cao. Khách sạn 5 sao. Căn phòng tổng thống xa hoa. Cố Tử Thần đứng cạnh cửa sổ, sắc mặt rất khó coi. Anh mang theo Emma rời sang căn phòng bên cạnh, trì hoãn một thời gian, quay trở về người phụ nữ này liền biến mất. Anh thậm chí sau khi rời khỏi phòng, Emma liền gọi điện tới lễ tân yêu cầu bọn họ mang tới một bộ y phục nữ. Vừa đẩy cửa ra, chỉ là một căn phòng quạnh quẽ. Lúc đó không nói được là tư vị gì, có chút xung động, muốn bóp chết Kiều Tịch Hoàn, mà lúc bản thân gọi điện thoại cho cô, vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Bên kia truyền tới giọng nói của đàn ông. Đôi mắt anh nhíu lại, nắm tay hung hăng ghì chặt. Anh thực sự hối hận vì sao mới rồi không có một cước đạp chết trên tên đàn ông kia. Anh hít một hơi thật sâu, cẩn thận sắp xếp lại tâm tình. Đã lâu, anh không có phát cáu tới mức này. Phảng phất mọi hành động của Kiều Tịch Hoàn đều khiến anh có thể nổi cơn tam bành. Mà trong trí nhớ 4 năm qua của anh, cho dù em Ma nhiều lần điêu ngoa bốc đồng ra sao, anh dù có chút không vui lắm, cũng vẫn là nhẫn nhịn. Cái gì cũng không nói. Nói đúng ra, thì dường như không có chuyện gì có thể khiến anh thực sự nổi giận. Cũng không có cái tâm tình đi tranh luận. Giống như lúc nãy, em Ma ở trước mặt anh nổi điên, ở trước mặt anh cố tình gây sự, anh cũng không cảm thấy gì. Anh mặc kệ cô ta bực tức, liền kéo cô ta đi. Mặc kệ cô ta tranh cãi ầm ĩ thế nào, anh ta đều bình tĩnh mà nói chuyện. Thậm chí, cô ta còn chưa có phát hỏa xong, không chút để ý, nói thẳng thắn cho cô ta biết. Đừng có mà sử dụng thủ đoạn mờ ám trên người Kiều Tịch Hoàn. Lúc này, Kiều Tịch Hoàn đang trong thế khó, lại tuôn ra tin tức cô với Tần Dĩ Dương, thì thực sự là chuyện xấu. Nếu như lúc này, em Ma đưa chuyện của anh cùng Kiều Tịch Hoàn ra, thì đối với Kiều Tịch Hoàn là một bất lợi cực lớn. Mặc dù không thích nhìn thấy đoạn thời gian này, tin tức luôn đưa về Kiều Tịch Hoàn cùng một người đàn ông khác, hay nói tóm lại, anh chỉ không muốn khiến cô chịu tổn thương. Anh nghĩ, cũng chỉ là một tin đồn mà thôi. Khoảng thời gian này, mọi chuyện dịu xuống, chậm rãi xử lý hết là được. Cho nên lúc này anh không hy vọng em Ma chọc vào Kiều Tịch Hoàn. Mà điều kiện trao đổi giữa bọn họ là trong thời gian nhanh nhất, anh phải nắm được thị trường Tokyo để cho cô ta có thể ở trước mắt gia tộc càng thêm hãnh diện, càng được coi trọng. Anh thực sự không có cố gắng hứa hẹn qua cái gì với em Ma. Anh luôn làm một vài chuyện không mấy quan trọng mà lại có thể khiến cô ta vui vẻ cũng là chuyện tốt. Anh cũng chưa từng nói qua ở bên cạnh cô ta cả đời. Có lẽ cô ta luôn ở bên cạnh anh nói mấy lời như vậy. Anh cũng không phản bác lại khiến cô ta nghĩ là anh sẽ ở bên cạnh cô ta cả đời. Trước đây, anh thừa nhận anh không phản bác lại. Nhưng một khắc kia cũng vẻn vẹn chỉ bởi vì anh không biết thời gian nhân sinh tiếp theo của mình thế nào, đến thế nào, đi thế nào, không có chút phương hướng. Cho tới hiện tại anh nghĩ, đại khái, không mờ mịt như thế nữa. Bên tai vang tiếng gõ cửa. Cố Tử Thần xoay người. Mới rồi còn giận dữ tới mức muốn giết người cảm xúc ấy của anh hoàn toàn khống chế lại. Anh cứ thấy bình tĩnh mà lạnh lùng đi mở cửa phòng, mặt không đổi sắc. Ở cửa, nhân viên khách sạn lịch sự nói. Tiên sinh, trang phục nữ theo yêu cầu của anh đã chuẩn bị xong. Cố Tử Thần khẽ gật đầu nhận lấy. Nhân viên khách sạn lễ phép cười, xoay người rời khỏi. Cố Tử Thần nhìn bộ váy trắng, sắc mặt có chút biến hóa. Anh chuẩn bị đóng cửa phòng, cố gắng lần nữa kìm chế tâm tình lại. Cố Tử Thần! Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nữ. Cố Tử Thần nhíu mày, quay đầu. Có một người phụ nữ trước mặt đi tới. Không đúng, là hai người phụ nữ, đều mang vẻ mặt không tin nhìn anh. Anh nhíu mày. Hai người này anh không biết, mà có lẽ hai người này biết anh, thực sự không tốt lắm. Cố Tử Thần, một người phụ nữ trong đó, chạy chậm bước tới, nhìn anh, viền mắt hồng nhuận. Cố Tử Thần nhìn cô ta không chút động tác. Anh mất trí nhớ phải không? Người phụ nữ này có chút nóng nảy hỏi, tay không tự chủ ôm cánh tay anh. Cố Tử Thần giơ tay lên một cái, nhích sang một bên. Tay người phụ nữ kia lúng túng để trên không, ánh mắt mang theo chút tâm tình khó nói, tựa hồ khổ sở không chút che giấu. Xin lỗi, tôi không quen cô. Cố Tử Thần nói xong, xoay người, chuẩn bị kéo cửa phòng đóng lại. Cố Tử Thần! Người phụ nữ này lại có chút kích động, giọng nói hoảng sợ. Em là Diệp Vũ, anh thực sự không nhận ra sao? Một chút ấn tượng cũng không có sao? Chúng ta đã từng yêu nhau. Cố Tử Thần nhíu mày, một giây kia có chút nghiêm túc. Cho nên anh đã từng rất phong lưu ư? Cho nên anh đã từng cùng rất nhiều khủ phụ nữ yêu nhau sao? Không nhớ sao? Diệp Vũ nước mắt lã chã nhìn anh, lẩm bẩm tuyệt vọng nói. Chúng ta đã từng yêu nhau như vậy, nhưng anh lại không nhớ rõ. Cố Tử Thần trầm mặc, nhìn người phụ nữ trước mặt. Diệp Vũ. Vậy Kiều Tịch Hoàn thì sao? Cho nên Kiều Tịch Hoàn mới nói, cô không muốn đợi anh. Một giây cũng không được là vậy sao? Tử Thần. Diệp Vũ nhìn anh có chút im lặng, lần nữa chủ động ôm lấy cánh tay anh. Tay còn chưa tới gần, lại bị né tránh thêm một lần nữa. Cố Tử Thần nhấc mí mắt lên, sắc mặt lạnh lùng. Không nhớ. Tử Thần. Hơn nữa, tôi có vợ rồi. Cố Tử Thần gằn lên. Sắc mặt Diệp Vũ biến sắc. Cô ta cắn cánh môi, bi thương nhìn anh. Là Kiều Tịch Hoàn. Cố Tử Thần nhấn mạnh. Hai người là hôn nhân thương mại. Chúng ta mới là chân chính yêu nhau. Diệp Vũ thốt ra. Võ Đại đứng một bên nhìn hai người bọn họ. Mới rồi nhìn Lão Đại chấn động tới mức cánh mũi chua xót, nên hiện tại có chút không mấy thoải mái. Võ Đại mím môi đi tới cạnh Diệp Vũ đang định mở miệng. Một giọng nói nam tính, từng câu từng chữ, xuyên thấu nội tâm cất lên. Nếu như trước đây tôi bởi vì cô mà phản bội Kiều Tịch Hoàn, vậy hiện tại tôi chính thức nói cho cô biết, nếu như sai lầm thì tôi chỉ nên phạm một lần. Diệp Vũ ngạc nhiên nhìn anh, nhìn với đôi mắt không thể nào tin được. Cái gì gọi là nếu như sai lầm chỉ nên phạm một lần? Cái gì gọi là nếu như sai lầm? Giữa bọn họ trước tới giờ đều không phải là sai lầm. Giữa bọn họ thực sự là yêu. Kiều Tịch Hoàn mới là đầu sỏ gây chia rẽ hai người bọn họ. Cô ta yêu anh như vậy, yêu như vậy. Cố Tử Thần lạnh lùng đóng cửa phòng. Cửa phòng sầm một cái. Diệp Vũ thậm chí có chút sững sờ, thân thể cứng ngắc như hóa đá. Cô ta vẫn cho là Cố Tử Thần đã mất trí nhớ, là cho cô ta thêm một cơ hội tới gần anh. Cô ta vẫn cho là cô ta cùng Kiều Tịch Hoàn đứng trên cùng một vạch đích. Cô ta có thể so với Kiều Tịch Hoàn chiếm ưu thế hơn. Dù sao, cô ta so với Kiều Tịch Hoàn yêu Cố Tử Thần sớm hơn. Dù sao cô ta vẫn cho là bởi vì đã từng yêu cho nên hai người bọn họ sẽ không xa nhau. Nhưng hiện tại Cố Tử Thần nói cô ta và anh là một sự sai lầm. Mà Kiều Tịch Hoàn mới là yêu thật. Cô ta mỉa mai cười chính bản thân. Nước mắt không ngừng như điên rơi xuống. Giống như một sợi chân châu bị đứt. Đã rơi thì không thể ngăn lại. Võ Đại im lặng đứng cạnh cô ta. Võ Đại không phải người nhiều lớn, lúc này cũng không biết khuyên nhủ cô ta thế nào. Không biết qua bao lâu, Diệp Vũ nhìn cánh cửa đóng sập trước mắt mà khóc thật lâu. Cô ta quay đầu nhìn Võ Đại hỏi, tôi có phải rất ngu hay không? Võ Đại không nói gì, lúc này không biết có nên gật đầu hay là không. Võ Đại sợ gật đầu Diệp Vũ sẽ càng khóc thê thảm hơn. Bọn họ đã từng bị huấn luyện thành một bộ máy không chút cảm tình. Bọn họ có thể giết người như ngóe. Bọn họ có thể máu lạnh vô tình. Bọn họ nhất định sẽ không có loại nữ nhi thường tình thế này. Diệp Vũ đã từng vì đạo đức và chính nghĩa, vì gia tộc lựa chọn gạt bỏ đi bản thân. Đã bắt đầu từ khi nào Diệp Vũ trở nên điên cuồng đến vậy? Điên cuồng tới mức không để ý bất kỳ thứ gì khác. Là sau khi Kiều Tịch Hoàn xuất hiện, là từ khi cô ta biết Lão Đại và Kiều Tịch Hoàn yêu nhau ư? Là bởi vì Diệp Vũ cho rằng coi như cô ta không cùng Lão Đại ở chung một chỗ, mặc kệ kẻ nào cũng không được ở bên cạnh Lão Đại hay sao? Là bởi vì Diệp Vũ cho rằng trên cái thế giới này, ngoại trừ cô ta, Lão Đại cũng sẽ không yêu bất kỳ ai hay sao? Võ Đại thở dài một hơi, vốn cũng không phải là người đi đoán mò ý người khác. Võ Đại cũng cảm thấy đặc biệt mệt, nên khuyên Diệp Vũ. Diệp Vũ, chúng ta rời đi. Lão Đại không nhớ được chúng ta. Cho nên buông tay ư? Diệp Vũ hỏi Võ Đại có chút chao đảo nói. Cũng bởi vì anh ấy không nhớ rõ chúng ta, nên chúng ta không được nhớ, anh ấy sao? Cũng bởi vì anh ấy mất đi ký ức, nên chúng ta cũng phải xóa ký ức về anh ấy sao? Diệp Vũ, chúng ta nên cho lão đại chút thời gian. Giữa chúng ta, mặc kệ là ai với ai, đều không phải, không thể sống thiếu người còn lại. Biết lão đại còn sống như vậy còn không đủ sao? Từ khi rời khỏi căn cứ một giây kia, chúng ta chỉ nên theo đuổi cuộc sống riêng của chính mình mà thôi. Không được. Diệp Vũ hung hăng. Tôi phải theo đuổi. Cho tới bây giờ đều là Cố Tử Thần. Tôi muốn anh ấy sống tốt. Tôi muốn nhìn anh ấy hạnh phúc. Tôi phải ở cạnh anh ấy cả đời. Đối với hành động của Diệp Vũ, Võ Đại lại rất bình tĩnh nói một câu khẳng định. Diệp Vũ, cô chỉ là không nhìn nổi Lão Đại và Kiều Tịch Hoạn hạnh phúc mà thôi. Những cái gọi là đường hoàng nhìn Lão Đại sống tốt, nhìn Lão Đại hạnh phúc, tất cả là sự ích kỷ, sợ Lão Đại và Kiều Tịch Hoàn hạnh phúc mà thôi. Võ Đại hít một hơi, đôi mắt chớp chớp. Diệp Vũ không tin Võ Đại lại nói cô ta như vậy, không có châm chọc, dường như chỉ là đang trần thuật một sự thật. Sắc mặt cô ta không tốt nói, Võ Đại tôi ở trong lòng cô hiện tại trở nên thâm độc như vậy sao? Chúng ta là bạn bè nhiều năm như vậy, cùng cô nhiều năm vào sinh ra tử, đều đã biến thành cái gì rồi? Tôi chẳng bao giờ nghi ngờ cảm tình giữa chúng ta. Tôi nghi ngờ chính là cô đối với Lão Đại cố chấp yêu. Mọi người đều nhìn ra được Lão Đại không thương cô, mà cô vẫn cố đâm đầu vào. Ôn Đặc Sâm trước kia từng nói, cô cố ý giết Kiều Tịch Hoàng. Tôi vẫn cho là nếu thích thì cũng nên đường đường chính chính. Võ Đại, cô đủ rồi. Diệp Vũ không chịu nổi bị Võ Đại nghi ngờ, chỉ trích. Cô ta vốn dĩ đang kích động, hiện tại càng không thể khống chế. Cô vĩnh viễn cũng không biết, tôi đến cùng cũng bỏ ra vì Cố Tử Thần bao nhiêu. Cô vĩnh viễn không biết yêu một người đến mức không thể tự buông bỏ được sẽ biến thành như vậy. Bỏ lại câu nói kia, Diệp Vũ xoay người bước đi, rời khỏi khách sạn. Diệp Vũ phải trở về nhà của cô ta. Cô ta chỉ là muốn thuê cho Võ Đại một căn phòng mà thôi. Không nghĩ tới trùng hợp lại đụng phải Cố Tử Thần. Võ Đại vẫn tin một số thời khắc duyên phận chính là tuyệt không thể tả. Võ Đại bước nhanh hướng tới hành lang. Thực sự không phải chưa từng yêu. Kỳ thực không phải không yêu tới mức không thể buông bỏ. Chỉ bởi vì rất yêu, chỉ bởi vì sợ người ấy bị tổn thương cho nên mới im lặng chọn lựa cách thức đi chúc phúc, mà Diệp Vũ đã thay đổi. Diệp Vũ một mình trở về biệt thự Diệp gia, căn biệt thự lớn có vẻ quạnh quẽ. 4 năm qua, cô ta cùng mẹ cô ta có liên lạc, nhưng mẹ cô ta đối với cô ta rất thất vọng. Mẹ cô ta một mình chèo lái cả gia tộc, nên tất cả hy vọng đều đặt lên người cô ta. Từ khi bị đưa tới cơ quan tình báo quốc gia, về sau sẽ chuyển sang Cục Tình báo Trung ương CIA. Đến cuối cùng, khi mẹ cô ta không thể chống đỡ gia tộc này nữa, sẽ đem mọi thứ để lại cho cô ta. Diệp gia thực sự ẩn chứa quá nhiều bí mật. Chỉ cần người thừa kế hiện tại thì phải giữ vững gia tộc để lưu truyền tới đời sau. Một gia tộc như vậy thực sự vĩ đại. Gia tộc của cô ta luôn có hoài bão và sự tín nhiệm riêng của bọn họ. Chung quy, cô ta đã phụ liệt tổ liệt tông. Chung quy cô ta biến thành thế này vì ham muốn của bản thân, kiên trì theo đuổi một tội nhân. Cô ta đi vào biệt thự. Người giúp việc nhìn cô ta có chút giật mình, vội vã đi vào phòng khách kêu mẹ cô ta. Phu nhân, đại tiểu thư đã trở về. Diệp phu nhân quay đầu, nhìn Diệp Vũ xuất hiện ở cửa. Trong con người hiện ra một tia mừng rỡ, nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh, vẫn duy trì cái tư thế cao nhã, nhìn Diệp Vũ có chút mệt mỏi về tới nhà. Bà ta biết, mấy năm nay con gái bà ta ở bên ngoài, sống cũng không tốt. Nhưng con gái bà ta có gọi cho bà ta một cuộc điện thoại. Con gái bà ta nói không muốn quay về Cục Tình báo Trung ương CIA. Còn nói muốn đi tìm Cố Tử Thần, nói không muốn bản thân phải chịu sự giày vò vì Cố Tử Thần. Sau đó thì không liên lạc với bà ta nữa. Thỉnh thoảng có gọi điện cho bà ta, nhưng bà ta không tiếp. Cách một thời gian lại nhận được một tin nhắn ngắn báo bình an. Trong đại sảnh im lặng, không ai nói gì. Người giúp việc nhìn hai mẹ con bọn họ, thời rời khỏi. Phòng khách lớn như vậy, hai người vẫn nhìn nhau. Mẹ, con đã trở về. Diệp Vũ mở miệng gọi bà. Diệp phu nhân nhíu mày không nói. Xin lỗi. Diệp Vũ nói, vốn viền mắt đã đỏ lại bắt đầu phím hồng. Diệp phu nhân vẫn như cũ, không chút biểu cảm nào. Diệp Vũ cắn môi, lúc lâu nói, con về phòng. Tiểu Vũ, Diệp phu nhân đột nhiên gọi cô ta. Bước chân khẽ dừng lại, xoay đầu nhìn mẹ cô ta. Tiểu Mị đã chết. Diệp phu nhân lên tiếng, không chút cảm tình nói. Phảng phất cái người kia mất đi không phải con ruột của bà ta vậy. Diệp Vũ có chút khổ sở. Cô ta thực sự có chút khổ sở. Mặc kệ cô ta và Diệp Vũ đã từng không tốt với nhau, nhưng Diệp Mị chết, cuối cùng cô ta cũng vẫn cảm thấy chua xót. Bởi vì nó làm bẩn Diệp thị gia tộc chúng ta, bởi vì nó có thẹn với liệt tổ liệt tông. Diệp phu nhân nhấn mạnh, chắc như đinh đóng cột. Diệp Vũ cắn môi, nhìn mẹ cô ta. Cho nên, mẹ cũng muốn ép con tự sát sao? Diệp phu nhân ánh mắt chợt lóe lên bén nhọn, bà ta đứng lên đi tới bên cạnh Diệp Vũ. Hai người cứ thế mặt đối mặt, không có chút gì gọi là mẹ con. Một bầu không khí không thể hít thở. Diệp Vũ, Diệp thị gia tộc cuối cùng cũng phải giao cho con chỉ có thể nhận mệnh. Diệp phu nhân nói, nếu như con không nhận? Diệp Vũ nhìn bà ta hung hăng hỏi, nếu như không thì sao? Dựa vào cái gì cô ta phải gánh lại vinh nhục Diệp gia? Dựa vào cái gì muốn cô ta thừa kế tất cả những thứ này? Cô ta cũng không phải muốn thừa kế. Với cô ta thực sự đủ rồi. Từ lúc bị đưa tới căn cứ, thành một con chó vì quốc gia bán mạng, cô ta đã sớm nhìn thấu hết thảy nhân sinh cứ tới rồi đi này. Cô ta không muốn bản thân rơi vào loại này, hoàn toàn không thể nào khống chế cuộc sống chính mình. Ba, một cái bạt tai hung hăng hạ lên mặt của cô ta. Má sưng đỏ, khóe môi cô ta khẽ nhếch lên châm chọc cười. Không thể chấp nhận, ngay cả con mình cũng không tha đúng không? Mấy năm nay, mẹ có từng vui qua không? Diệp Vũ hỏi. Đây là số mệnh. Diệp phu nhân lạnh lùng nói. Diệp Vũ, con thực sự khiến ta quá thất vọng. Diệp Vũ hít một hơi. Vì cái gia đình này làm nhiều như vậy, vì cái gia đình này máu chảy rầm rề trên lưỡi dao, đổi lại cũng chỉ là câu quá thất vọng. Thất vọng thì thất vọng đi, tôi nhận. Diệp Vũ xoay người muốn bỏ đi. Diệp Vũ! Diệp phu nhân gọi lớn. Diệp Vũ cắn môi. Con thực sự muốn để ta chết trước mặt con ư? Con mới có thể thông cảm nỗi khổ của chúng ta đúng không? Nhiều năm như vậy, Diệp gia ở trên tay của ta chốc lát đã hủy hoại. Con là để cho ta chết cũng không dám đi gặp tổ tiên nhà Diệp gia đúng hay không? Diệp phu nhân điên cuồng kêu to. Ở trong ấn tượng của cô ta, trước ra chưa từng thấy mẹ mình phát giận như vậy. Coi như là tức giận, cũng chỉ đối với bọn họ mắng chửi một chút. Cũng chỉ là lạnh lùng, dùng giọng nói lạnh lùng mà khủng bố tinh thần, nói về lỗi lầm của bọn họ. Chưa bao giờ cô ta thấy mẹ mình nổi giận tới mức mất đi phong độ. Diệp Vũ từ hôm nay trở đi, không được rời khỏi Diệp gia. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ dạy con chấp nhận hết mọi thứ. Diệp phu nhân nói, dùng câu chữ khẳng định, không cho cô ta cơ hội phản bác, cứ thế quyết định tương lai của cô ta. Diệp Vũ nhìn mẹ mình, lại nhìn tới mái tóc đã điểm sợi bạc. Một người phụ nữ vì gia tộc kiên trì nhiều năm như vậy đến cùng vì cái gì? Số mệnh sao? Thật đúng là số mệnh. Cô ta có chút buồn cười tự giễu. Cô ta nói, mẹ, con có thể đồng ý với mẹ, nhưng trước đó con có chuyện nhất định phải làm. Chuyện gì? Diệp phu nhân nhíu mày. con muốn khiến Kiều Tịch Hoàn thất bại danh liệt. Con muốn Kiều Tịch Hoàn thống khổ. Diệp Vũ nghiến răng nói. Chưa từng hận qua một người tới vậy. Chưa từng đối với bất kỳ ai khiến cô ta nghĩ tới, khiến người kia chết không có chỗ chôn. Ngược lại, cô ta đã dùng hết mọi thủ đoạn ác liệt nhất tới nỗi bị bạn bè, đồng đội của cô ta phát hiện ra. Cô ta không muốn nhẫn nhịn thêm nữa. Cô ta chính là không nhìn nổi Cố Tử Thần và Kiều Tịch Hoàn hạnh phúc. Cô ta chính là sống chết, không muốn thấy Cố Tử Thần thích bất kỳ một người phụ nữ nào. Cố Tử Thần cũng không thể thuộc về bất kỳ người phụ nữ nào khác. Diệp phu nhân không nói gì, nhìn con gái mình tâm tình bất ổn. Nếu như mẹ đồng ý, con liền tiếp nhận Diệp gia. Con xin thề, con sẽ ngoan ngoãn tiếp quản gia tộc Diệp thị, để gia tộc được lưu danh đời sau. Con thậm chí sẽ ngoan ngoãn kết hôn sinh con, nối dõi tông đường. Diệp Vũ nhìn Diệp phu nhân hung hăng nói. Chỉ cần Kiều Tịch Hoàn sống không được tốt, cô ta làm gì cũng được. Được, Diệp phu nhân gật đầu không chút do dự. Ánh mắt thậm chí còn phát ra một tia độc ác không dễ phát hiện. Âm lãnh nói. Vừa đúng chuyện Diệp Mị cũng có thể cùng cô ta tính một thể. Lại thêm một ngày, Kiều Tịch Hoàn duỗi người từ trên giường ngồi dậy. Cô làm một vài động tác giãn cơ, rồi đứng dậy kéo màn cửa sổ ra, ánh mặt trời của buổi sáng hắt vào. Thượng Hải, cảnh sắc thật tươi đẹp, luôn sáng lạn, không chút tì vết. Cô xoa xoa mắt, xoay người vào WC. Tối hôm qua lại mất ngủ, thấy vất vả mới ngủ được, nhưng trong đầu không ngừng mộng mị, nằm mơ thấy Bối Địch. Mơ thấy Bối Địch cùng Tiêu Dạ còn có Tiêu Tiểu, vui vẻ sống trong một không gian song song khác. Mơ thấy cô ấy cười nói với cô Hoàn Hoàn, tôi rất hạnh phúc. Nếu quả thật hạnh phúc, như vậy thì tốt biết bao. Cho nên trong mộng, cô thực sự chúc họ mãi hạnh phúc. Tỉnh mộng trên gối còn ướt một mảnh. Cô nghĩ chung quy mà nói, đối mặt với chuyện Bối Địch qua đời, bản thân cũng không phải là thể hiện sự thờ ơ, chỉ là bản thân không thể chấp nhận được sự thật. Cô ngồi trong nhà vệ sinh, điều chỉnh lại tâm trạng, theo thói quen lấy điện thoại ra xem báo. Cô mới vừa mở báo điện tử đã thấy trên trang đầu có rất nhiều tin tức. Chỉ có một bộ quần áo mà thôi, ký giả cũng có thể viết ba hoa chích chòe như thế. Cái gì mà nói cô với Tần Nhị thiếu tình ý? Nói cái gì mà hai người trên xe cắn lỗ tay nhau, như keo như sơn, triền miên không ngớt? Bọn họ không phải chỉ ngồi trong xe nói chuyện một chút thôi sao? Cô không phải là mặc bộ áo vest nam hay sao? Cô bị biến thành tưởng tượng thế này. Cô khó chịu tắt báo điện tử đi, đang chuẩn bị đứng dậy, điện thoại đột nhiên vang lên. Cô nhìn điện thoại, bắt máy. Hoàn, em đã xem tiêu đề báo hôm nay chưa? Bên kia truyền tới âm thanh Tần Nhị thiếu vui vẻ. Ừ, thấy rồi. Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng. Truyền thông đều nói chúng ta trời sinh một đôi. Cũng có bài báo nói tình yêu đẹp đẽ rất dễ tan. Kiều Tịch Hoàn đáp. Bên kia bị đả kích có vẻ quá độ, thật lâu mới hồi phục tinh thần. Hoàn, em bây giờ đang làm gì? Ở đâu thế? Có phải chuẩn bị đi lên làm không? Tôi cảm giác hôm nay thân thể cũng như tâm tình rất tốt, lập tức khá hơn nhiều. Hay buổi tối em tan tầm, tôi qua đón em đi ăn cơm. Tần Dĩ Dương, anh cảm thấy tôi đang đi vệ sinh, thì có tâm tình cùng anh bàn luận buổi tối ăn cái gì sao? Bên kia dừng một giây. Hoàn, em đang đi vệ sinh ư? Hồ, có cần hay không nói, không văn minh như thế chứ? Kiều Tịch Hoàn đã cúp điện thoại. Một giây cúp máy kia, tựa hồ còn nghe thấy Tần Dĩ Dương bên tai nói gì đó. Bộ dạng em đi vệ sinh tôi cũng thích. Kiều Tịch Hoàn trực tiếp cúp máy. Cô rút một tấm giấy vệ sinh, xoa xoa cái mông đứng dậy đi tới bồn rửa mặt. Cô nhìn bản thân trong gương. Tối hôm qua ngủ không ngon lắm, dẫn tới hậu quả, mắt cô có chút thâm đen, ngay cả khuôn mặt cũng có chút sưng vù. Cô cúi đầu cầm bàn chải đánh răng, bắt đầu vệ sinh. Trong đầu không ngừng hiện lên những lời nói Tần Dĩ Dương mới nói trong điện thoại. Kỳ thực, Tần Dĩ Dương vốn không phải là người không tim không phổi, không có tự ái. Tần Dĩ Dương không đáng phải tự mình làm tổn thương mình cùng cô diễn kịch. Đôi mắt cô nhìn bản thân trong gương. Nói chung, cô đối với Tần Dĩ Dương rất rõ, không có cơ hội. Ừ, đó là chuyện của anh ta. Nghĩ như vậy, cô nhanh chóng rửa mặt, thay bộ quần áo tương đối nhẹ nhàng, ra cửa. Cô lái xe đi làm. Bình thường trong nhà có tài xe đưa đón Niệm Niệm cùng khỉ nhỏ. Hoặc công ty có chuyện cô mới dùng tài xế. Bình thường cô không thích ngồi sau lắm, cho nên bình thường cô vẫn tự lái xe đi làm. Cô lái xe rất chậm. Trong đầu đột nhiên nhớ tới tốc độ lái xe điên cuồng của Cố Tử Thần ngày hôm qua, khóe miệng bỗng nhiên cười. Cố Tử Thần có lẽ bởi vì mất trí nhớ. Trước đây mọi tính cách của anh đều bị che giấu đi hết. Đang có chút nhớ nhung, đột nhiên vang lên tiếng điện thoại. Cô bắt máy. Võ Đại. Kiều Tịch Hoàn, cô đang ở đâu? Mới vừa ra khỏi nhà chuẩn bị đi làm. Tôi tới tìm cô. Một mình cô sao? Ừ, một mình tôi, bên kia nói. Kiều Tịch Hoàn thở phào nhẹ nhõm. Đến cao ốc Hoàn Vũ đợi tôi. Được. Nói xong bên kia đã cúp máy. Võ Đại rất ít khi trở về Thượng Hải. Sau khi trở về cũng ít khi chủ động tìm tới cô. Cô quả thật không muốn suy nghĩ quá nhiều. Xe tới Hoàn Vũ đã thấy Võ Đại chờ ở cửa chính. Người phụ nữ này đã lâu không gặp mặt, vẫn như cũ. Ngẩn ngơ giây lát, vẫn còn nhớ kỹ lúc Võ Đại rời khỏi nhà tù cũng tới cao ốc Cố Thị tìm cô. Khi đó cô ấy cũng chính là như vậy ở chỗ này, không nói cười bừa bãi. Chiều cao xuất chúng luôn khiến người khác liếc mắt, liền chú ý tới đầu tiên. Võ Đại nhìn cô, tự nhiên mà bước tới. Kiều Tịch Hoàn nở nụ cười. Ngày hôm nay nghĩ thế nào lại qua tìm tôi? Vừa đi vừa nói chuyện, Võ Đại đi theo cô. Hai người bước vào thang máy, Võ Đại liền nói. Ngày hôm qua chúng tôi ở khách sạn đụng phải Lão Đại. Kiều Tịch Hoàn giật giật đôi mắt. Vẫn may còn tốt vô cùng. Trở lại, đã đụng phải Cố Tử Thần rồi. Hơn nữa, chúng ta nghĩa là cô ấy cùng Diệp Vũ đi. Diệp Vũ nói với Lão Đại rất nhiều, nói bọn họ đã từng yêu nhau, nói cô ta thực sự rất yêu Lão Đại. Võ Đại tường thuật trắng trợn. Sắc mặt Kiều Tịch Hoàn đã không tốt lắm rồi. Đúng lúc thang máy mở ra, Kiều Tịch Hoàn đi ra ngoài, Võ Đại cũng đi theo. Bàn làm việc của Miu ngay ngoài cửa thang máy. Lịch sự chào cô. Thời điểm nhìn thấy Võ Đại, hai mắt sáng choang. À, đây không phải Võ Đại sao? Chị trở về lúc nào thế? Em đã từng hỏi Kiều Tổng chị đã đi đâu. Kiều Tổng còn nói chị không trở về nữa sao? Em nghĩ chị chết mất dạng rồi. Miu nói xong vội che miệng. Cũng may, Võ Đại không phải một người thích so đo. Thậm chí vẫn còn cười tươi một cái. Thật may không chết. Vậy chị còn đi nữa không? Miu vội vàng hỏi, giống như nhìn thấy một người bạn lâu năm. Không biết. Võ Đại có vẻ thờ ơ. Chị làm sao vẫn vậy, không chút thú vị. Nghĩ nghĩ một chút, thôi, em không so đo nữa. Rảnh rỗi, chúng ta đi uống rượu đi. Mấy năm nay tiểu lượng của em đã tăng mạnh nha. Miu cười híp mắt. Võ Đại gật đầu. Trước đây Miu còn uống say như chết. Quên đi, coi như không nhớ nổi rồi. Kiều Tịch Hoàn không có xen vào đề tài của bọn họ, trực tiếp đi vào phòng làm việc. Võ Đại cùng Miu nói vài câu, sau đó Võ Đại cũng đi theo Kiều Tịch Hoàn vào phòng làm việc. Kiều Tịch Hoàn ngồi vào ghế làm việc, Võ Đại quan sát căn phòng xa hoa một lượt. Quả nhiên, Kiều Tịch Hoàn là một người biết hưởng thụ, thậm chí ngoài ban công còn có một vườn hoa viên, có cả xích đu nữa, khiến người khác có một loại cảm xúc muốn lẳng lặng nằm ngoài kia mà phơi nắng. Cô thích không? Kiều Tịch Hoàn nhìn theo ánh mắt Võ Đại. Ừ, cũng được. Võ Đại không có tâm tình gì đặc biệt. Kiều Tịch Hoàn cũng không nói sang chuyện gì khác, thẳng thắn mang theo chút đùa giỡn hỏi. Cô tìm tôi làm gì? Không phải tốt tới mức tới mật báo cho tôi đó chứ? Cô cần tài xế không? Võ Đại đột nhiên mở miệng. Câu nói kia khiến Kiều Tịch Hoàn có chút sững sờ. Cô nhìn Võ Đại, nửa ngày cũng không kịp phản ứng. Còn cần không? Cố Tử Thần đã từng gửi cho cô một khoản tiền tiết kiệm. Cô đã xài hết rồi ư? Ngoại trừ nguyên nhân này, cô thực không tìm được lý do nào khác. Diệp Vũ đã trở về, cô sẽ không an toàn nữa. Võ Đại nghiêm túc, không chút đùa cợt. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Cho nên, Võ Đại là đang lo lắng cho cô. Tựa như 4 năm trước, trên danh nghĩa làm tài xế của cô, thực tế là đang đảm bảo an toàn cho cô. Làm sao cô biết? Kiều Tịch Hoàn nhíu mày hỏi Võ Đại. Ở nước S, tai nghe của cô cùng bị Diệp Vũ táy máy tay chân. Cô còn chưa kịp vạch trần thì mọi người đã đường ai nấy đi rồi. Cho nên bọn họ làm sao biết Diệp Vũ muốn giết cô? Đây cũng là lý do vì sao cô không muốn Diệp Vũ xuất hiện ở Thượng Hải. Người phụ nữ kia khiến cô đôi khi khó lòng phòng bị được. Cô vẫn đang nghĩ ngày hôm nay sẽ tìm Diêu Bối Khôn lấy thêm mấy vệ sĩ. Ngày hôm qua Diệp Vũ gặp được Lão Đại, tâm tình rất kích động. Đối với Lão Đại bày tỏ rất nhiều lại bị Lão Đại vô tình cự tuyệt. Võ Đại giải thích. Vô tình? Có bao nhiêu vô tình? Kiều Tịch Hoàn đột nhiên có hứng thú. Cô thừa nhận cô có chút hả hê. Cô còn có chút tiếc nuối một màn xuất sắc như vậy mà cô không ở đó. Dù sao thì chính là cự tuyệt. Lão Đại nói cô là vợ anh ấy. Võ Đại dõng dạc. Kiều Tịch Hoàn thấy trái tim một giây kia có chút nhói. Không biết là tâm tình gì, nhưng cuối cùng là có chút động tâm. Sau đó thì sao? Kiều Tịch Hoàn lại hỏi. Sau đó Diệp Vũ rất thương tâm rời đi. Trước khi đi, tôi với cô ta còn có nói vài câu. Cô nói cái gì với cô ta rồi? Nói chung đều là lời cô muốn nghe được. Võ Đại không nhiều lời. Được rồi, cô cũng không cần biết rõ nội dung, chỉ là bản thân nghe được là được. Cho nên, bây giờ cô quyết định giúp tôi ư? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Tôi không phải đang giúp cô, tôi chỉ không muốn bi kịch phát sinh. Tôi không biết nếu Diệp Vũ thực sự giết cô, Lão Đại sẽ giết cô ta hay không? Tôi không biết nếu Diệp Vũ thực sự giết cô, tôi có phải hay không sẽ giúp đỡ Lão Đại giết cô ta hay không? Tôi chỉ không muốn thấy chúng tôi khó khăn lắm mới rời khỏi căn cứ để sống cuộc sống bình thường. Cuối cùng lại cùng đồng đội của mình phát sinh thêm cái bi kịch gì? Kiều Tịch Hoàn nghe Võ Đại nói, suy nghĩ gì đó. Võ Đại không nói nhiều nữa, cứ vậy đứng trước mặt cô. Nửa ngày, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên thở dài, đổi một câu hỏi khác. Tiền lương của cô tính thế nào? Cô cho bao nhiêu tiền là bấy nhiêu? Đối với tôi không có khái niệm tiền. Thật đúng là một nhân viên tốt. Kiều Tịch Hoàn trêu ghẹo. Cô cầm điện thoại lên. Miu, em vào đưa Võ Đại đi làm thủ tục nhận chức. Võ Đại? Võ Đại sao? Miu có chút ngạc nhiên. Ừ. Võ Đại làm gì ạ? Tài xế. Tài xế cũng cần làm thủ tục nhận chức. Miu có chút không rõ hỏi ngược lại. Tài xế không phải đều là của công ty Tam Phương hay sao? Toàn bộ tài xế xe đều ký hợp đồng với công ty Tam Phương. Chúng ta còn chưa từng ký hợp đồng riêng với ai. Cô ấy là người ngoại lệ, không cần nói nhiều, em làm theo là được. Miu gật đầu. Đại khái cũng chỉ có Võ Đại mới được hưởng loại đãi ngộ này. Miu đi vào phòng làm việc, mang theo Võ Đại rời khỏi. Kiều Tịch Hoàn ngồi trên ghế làm việc, xoay người nhìn bầu trời bên ngoài, đôi mắt khẽ nheo lại. Cô hiện tại không cần nghĩ cũng biết Diệp Vũ nhất định đối với cô làm trò gì đó rồi. Xí nghiệp Diệp Thị cho tới bây giờ luôn nằm trong trạng thái thần bí. Đại đa số không ai dám trêu chọc tới bọn họ. Hơn nữa, Diệp Thị cũng không thích cùng xí nghiệp khác giao du, vẫn luôn cô lập. Mặc dù trong giới truyền thông cũng có chút địa vị, nhưng chung quy mà nói cũng không đưa những tin tức gì quá mức khiến người khác nghi ngờ. Nếu như Diệp Vũ thực sự cùng Diệp Thị đối phó cô thực không rõ lắm kết quả cuối cùng sẽ tổn thất không ít. Nhưng ít ra cô cũng không cần phải nao núng gì. Ngược lại, đã nhiều năm rồi ân oán giữa Diệp Vũ, mặc kệ là cô đối với Diệp Vũ hay Diệp Vũ đối với cô, thời điểm nên có chút phòng bị rồi. Khóe miệng bỗng nhếch lên. Cô đột nhiên nghĩ tới ngày hôm qua Diệp Vũ nhìn thấy Cố Tử Thần, nhớ tới Diệp Vũ dùng hết tâm tư đối mặt, vẫn là một vẻ lãnh huyết vô tình, nhớ tới trái tim cô, tan ra. Không biết hình ảnh đó có bao nhiêu hả lòng hả dạ, nhưng vẫn không nhịn được có chút buồn cười. Cô cầm điện thoại lên, nhấn một dãy số. Một số thời khắc, coi như nghe qua mấy lần điện thoại, vẫn có thể nhớ rõ dãy số này.